loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 86, lắm kế nhiều mưu. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị đạo hữu nào mà có ghé ngang qua video Nhất Phẩm Bố Y do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì với kế của Từ Mục và vị thân đồ quán kia thì Tả Sư Nhân bắt buộc phải rời khỏi Trấn Thủy Quan để tiến về nội bộ, xử lý nội bộ cái việc nổi loạn ở Đông Lăng, đó là Ngô Châu và Lăng Châu. Thì hiện tại Từ Mục cùng với Hiệp Nhi Quân và với 2 vạn quân của Viên Tùng đang vây quét Tả Sư Nhân khi Tả Sư Nhân đang rút về từ Trấn Thủy Quan. Tình hình chiến sự sẽ tiếp tục với chương thứ 851, Kỵ Binh Tây Thục. Chặn chúng lại! Tả Sư Nhân gầm lên, mặt mày đỏ bừng, giận tím tái. Đến lúc này, hắn mới chợt nhận ra đám người kia lũ lượt kéo đến tự xưng là dân tị nạn, chứ có thể chỉ là cây bẫy. Mục đích chính là câu giờ, cạn bước tiến quân của hắn. Lập trận! Từng tấp lính Đồng Lăng dưới sự chỉ huy của đám tỳ tướng vội vàng dàn thành đội hình phòng ngự kiên cố. Vô số mũi tên từ trong trận địa liên tục phút lên không trung, tạo thành cơn mưa tên dày đặc cắm phập phập xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc, thêm không ít xác nghĩa quân ngã xuống vũng máu tanh nồng. Tả Sư Nhân ngửa mặt lên trời cười lạnh. Lão ta thật sự cạn lời. Đám người trước mặt quân số chẳng đáng là bao, chỉ ý vào chút khí thế còn còn mà dám cả gan tấn công vào đội quân tinh nhuệ của lão, đúng là gan hùm mật gấu. Chủ công, đây là người của Hiệp Nhi Quân. Ta thấy rõ cả rồi. Giọng Tả Sư Nhân lạnh tanh, chỉ ý vào khinh công mấy ngàn quân Hiệp Nhi vậy mà đã có thể ở vị trí khá xa so với bản doanh, dần dần xé toạc từng lớp phòng tuyến. Tả Sư Nhân không hề nóng nảy, chỉ cần tốn thêm chút thời gian, lão tin chắc mình có thể tiêu diệt sạch đám phản tặc này. Chủ công có nhận ra bọn chúng đang cố kéo dài thời gian không? Đúng lúc này, một mưu sĩ hớt hải chạy đến bên cạnh Tả Sư Nhân thấp giọng hỏi. Một lời đánh tỉnh người trong mộng, Tả Sư Nhân khựng lại, nhớ lại tình hình vừa rồi. Dường như đám người này vẫn luôn dùng đủ mọi cách để trì hoãn bước tiến của 2 vạn đại quân. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Tả Sư Nhân đã hiểu ra vấn đề, sắc mặt cũng trở nên sốt ruột hơn. Nhanh, đánh toàn địch quân, lập tức lên đường đến bến tàu. Thêm tin tức từ quân trinh sát báo về, cộng thêm hành động kỳ lạ của đám Hiệp Nhi Quân này, Tả Sư Nhân mơ hồ đoán ra rất có thể ở một nơi không xa Từ Bố Y đang đích thân dẫn đại quân đến nghênh cản. Nhưng rõ ràng ở ngoài Trấn Thủy Quan, liên quân Tây Thục và Đông Lăng binh lực không tính là nhiều, sao dám chơi lớn như vậy, phái ra nhiều quân mã đến thế? Đã phái người báo tin cho quân sư chưa? Tả Sư Nhân quay đầu hỏi. Chủ công yên tâm, ngay khi địch tập kích, thuộc hạ đã phái ra 100 kỵ truyền tin cho Lăng quân sư ở Trấn Thủy Quan rồi. Rất tốt. Tả Sư Nhân nghiến răng. Từ Bố Y xưa này vốn tính cẩn trọng, nhưng lần này hắn lại dám mạo hiểm đến vậy. Nếu muốn chặn đường ta, ít nhất phải điều động 3-4 vạn quân, nhưng binh lực ở Trấn Thủy Quan căn bản không đủ. Chủ công nên cẩn thận, Từ Bố Y là kẻ giảo hoạt quỷ quyệt. Câu này không khác gì sáo rỗng vô nghĩa. Đương nhiên, Tả Sư Nhân cũng chẳng buồn truy hỏi. Lão biết rõ, đám mưu sĩ theo quân này chẳng ai có thể sánh bằng Lăng Tô, nói ra được điều gì hữu ích. Ở phía trước, quân Hiệp Nhi tuy thương vong không ít, nhưng đã bắt đầu rút lui, ra khỏi tầm bắn của cung tên. Đây là ý gì? Tả Sư Nhân nhèo mắt, không công trận lại từng bước rút lui, chẳng lẽ không sợ làm giảm sĩ khí? Chủ công có cần đấu trận không, nhanh chóng tiêu diệt đám người Hiệp Nhi đà này? Tả Sư Nhân có chút do dự. Lão biết rõ tên Từ Bố Y kia còn có một danh hiệu khác, tổng đà chủ Hiệp Nhi quân của 30 châu thiên hạ. Nói cách khác, đám nghĩa quân Hiệp Nhi này rất có thể đã hạ quyết tâm tự chiến. Nhắm mắt trầm tư một hồi, Tả Sư Nhân mới mở mắt ra. Tập hợp đội ngũ, dùng tốc độ nhanh nhất truy sát đám quân Hiệp Nhi này, sau đó lập tức lên đường đến bến tàu. Tuân lệnh chủ công. Từng lớp mệnh lệnh nhanh chóng được truyền xuống. Không lâu sau, gần 2 vạn quân Đông Lăng bắt đầu tán trận, chuyển thành đội hình xung kích. Theo hiệu lệnh và sự chỉ huy của tỳ tướng, trong nháy mắt liền như sóng trào biển dâng, âm âm truy sát về phía quân Hiệp Nhi. Đà chủ, quân Đông Lăng đổ trận rồi. Thượng quan Thuật vừa lùi về, cánh tay trái trúng một tên, đành phải xé vạt áo băng bó tạm thời, tay còn lại nắm chặt trường kiếm. Hắn quay đầu lại, nhanh chóng liếc nhìn mấy lần, lúc này mới phát hiện vốn dĩ hơn 3.000 nghĩa quân Hiệp Nhi, đến giờ phút này thương vong đã gần 1.000 người. Hơn nữa, trong số những người còn lại, không ít người đã bị thương. Nhưng lúc này, tâm trạng Thượng quan Thuật lại mang theo chút vui mừng. Trận chiến này tuy đánh có chút nóng vội, nhưng dù sao đi nữa, cũng đã kéo dài được một khoảng thời gian khá lâu. Hắn phát hiện, Tả Sư Nhân đối diện hình như cũng đã hiểu ra điều gì, bắt đầu tổ chức đại quân, phản công bọn họ. Quyết tử! Quyết tử! 2.000 quân nghĩa còn lại cầm vũ khí đồng thanh hồ lớn, dường như chỉ có quyết tử một trận mới xứng đáng với sự thành mình của nhân gian này. Nhưng không ngờ, lúc này Thượng quan Thuật lại trở nên yên lặng vô cùng, nhanh chóng hạ lệnh, ngăn cản hành động quyết tử của nghĩa quân Hiệp Nhi. Đường chủ! Thượng quan Thuật sắc mặt lạnh lùng. Chờ quyền ý của tổng đạo chủ, chúng ta giữ lại thân hữu dụng này, nói không chừng còn có thể vì nhân gian thanh minh này mà góp thêm một phần lực lượng. Nghe lệnh ta, không giao chiến với quân Đồng Lăng, lập tức rút lui. Tả Sư Nhân lúc này đã sinh nghi, chúng ta rời xa một chút, lão tất nhiên không dám truy kích sâu. Khả năng lớn nhất là dùng kế để dụ chúng ta sau đó diệt sạch. Thượng quan đường chủ, chúng ta không sợ chết. Không ai sợ chết cả. Thượng quan Thuật mở miệng cắt ngang. Nếu có thể cứu được thiên hạ thái bình, chết thì có sao. Nhưng chư vị chớ quên, tác dụng của chúng ta chính là ngăn cản quân Đông Lăng. Không cần nói nữa, lĩnh lệnh hành sự. Chúng ta sẽ ở lại nơi này, chờ tổng đà chủ. Mấy lần hạ lệnh, 2.000 quân nghĩa vốn đang tràn đầy quyết tâm tự chiến, nghe theo mệnh lệnh của Thượng quan Thuật bắt đầu rút lui. Trên đường rút lui, trường cung của quân Đông Lăng vẫn bắn chết mấy chục người. Mỗi một nghĩa quân Hiệp Nhi đều tức toét cả mắt, nhưng không hề kháng mệnh. Mỗi người cầm vũ khí, chờ đợi tổng đà chủ nhà mình đến rồi sẽ phản công một kích thật đáng. 4.000 kỵ binh trên quan đạo cuồn cuộn bụi mù, vó ngựa sắt lướt qua, chướng ngại vật dựng tạm bị đè bẹp ra, không có tác dụng lớn, chỉ cản được chưa đến 10 con đã nhanh chóng vỡ tan. Bọn chết chúng! Tính toán chuẩn khoảng cách, mưa tên dày đặc từ trên trời giáng xuống loạn xạ, có kỵ tốt trúng tên, ngựa mất đà ngã nhào xuống đất, ngã lăn ra không thấy gượng dậy nổi. Nhưng càng nhiều hơn là kỵ tốt một đi không trở lại, bởi vì trong quân chế Đồng Lai quân, kỵ binh không trang bị trường thương, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Từ Mục, khi ngựa lướt qua vùng đào trong tay lành chém. Xông thẳng! Theo tiếng chướng nghe vật cuối cùng bị đập đổ, mấy đội quân Đồng Lăng chặn đường lập tức bị đánh cho tan tác, ý chí hoàn toàn biến mất, nhào nhào bỏ chạy về hai bên quan lộ. Chủ công, không còn xa nữa rồi. Từ Mục ngẩng đầu ước lượng khoảng cách phía trước, lần này có thể nói là hung hiểm dị thường. Thân là chủ tướng vốn không nên mạo hiểm thân mình, nhưng cục diện hiện tại ngựa chiến không đủ, đội hình kỵ binh cần chính hắn chỉ huy mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Không có mũ giáp che mặt, không có trọng giáp, ngay cả trường thương chế thức cũng không có. Nhưng lúc này 4.000 kỵ binh theo Từ Mục một đường chém giết xông lên, bất kể là lính thuộc hay là lính Đồng Lai, trên mặt đều tràn đầy vẻ huyết sắc. Người phương Bắc giỏi ngựa, người phương Nam giỏi thuyền, nhưng hết lần này đến lần khác, vị Tây Thục Vương này lại dẫn dắt bọn họ đánh một trận kỵ chiến tráng liệt hùng hạn đến thế. Kỵ doanh đột kích! Một tỳ tướng kỵ doanh Tây Thục giơ đào nổ hống. Đột kích! Từ tướng theo sau cũng vang lên từng đợt tiếng chém giết kinh thiên. Chương 852, chim sẻ rình mồi. Tả Sư Nhân lúc này đang vô cùng giận dữ trên đường lớn. Bọn nghĩa quân hiệp khách kia chẳng khác gì chó cụp đuôi, liên tục tháo chạy. Dù đã bắn hạ cả trăm tên, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thắng triệt để. Hắn hiểu rõ, giờ mà thu quân chỉnh đốn đội ngũ, đám nghĩa quân đáng ghét kia lại xông lên quấy rối, cản đường. Nếu chúng sợ chết thì thôi đi, đằng này bọn chúng cứ như mình đồng da sát ấy. Bị đám quân ô hợp vài ngàn người này kéo vào vũng lầy, Tả Sư Nhân càng thêm sôi máu, ngực hắn như bốc hỏa, vẫn không sao tả xiết. Chủ công tiến gì vậy? Đúng lúc Tả Sư Nhân đang bực dọc, một viên lão phó tướng đi theo bỗng lên tiếng. Lão phó tướng giàu kinh nghiệm lập tức nằm rạp xuống đất, lắng nghe một hồi, sắc mặt liền tái mét. Chủ công phía trước có kỵ binh. Kỵ binh từ đâu ra? Không chỉ Đồng Lăng, mà ngay cả Đồng Lai và Khắc Châu cũng không phải nơi nương ngựa. Cùng lắm hai bên bỏ tiền ra mua vài nghìn con để làm trinh sát và liên lạc thôi. Thế mà giờ đây, trên đường quan đạo ở Khắc Châu lại xuất hiện một đội kỵ binh đang lao tới. Cái gì? Tả Sư Nhân ngẩng đầu nghiến răng, mặt hắn nhìn về phía trước, xuyên qua đám nghĩa quân đang quấy rối kia. Quả nhiên, dần dần xuất hiện từng đợt bụi mù cuộn lên, cùng với đó là tiếng vó ngựa dồn dập như tiếng trống trận. Lập trận! Tả Sư Nhân vội vàng hô lớn, không dám khinh thường. Dù chưa từng giao chiến với kỵ binh bao giờ, nhưng hắn hiểu rõ uy lực của kỵ binh xung phong đáng sợ đến mức nào. Rất có thể kẻ dẫn đầu đám kỵ binh này chính là Từ Bố Y. Trong thiên hạ này, Từ Bố Y nổi tiếng nhất là thống lĩnh kỵ binh. Chủ công có lệnh, mau chóng lập trận! Các phó tướng Đồng Lăng cũng hốt hoảng như gặp phải đại địch, vội vàng lĩnh mệnh bắt đầu bố trí trận hình. Nhưng việc lập trận đâu phải chuyện một sớm một chiều, hơn nữa còn có 2.000 nghĩa quân liều chết cản trở. Kỵ binh của Từ một bên kia lại hừng hực khí thế, dũng mãnh vô song, chẳng mấy chốc đã xông đến gần. Quân đội theo ta xông lên! Từ Hổ vùng bổ hồ lớn, không có trường thương, uy lực xung phong không được hoàn hảo. Nhưng dù vậy, thừa lúc quân Đồng Lăng đang rối loạn, mấy nghìn kỵ binh vẫn ngựa dựa vào vó ngựa sắt gầm thét vang trời. Chém xuống! Bấm dầm! 3.000 kỵ binh do Viên Tùng phải đến, tuy không phải kỵ binh tinh nhuệ, nhưng dù sao cũng là những người quen thuộc với thuật cưỡi ngựa. Theo sát Tư Hổ, bọn họ đồng loạt hạ thấp trường đao trong tay, thừa lúc ngựa phi nước đại lướt qua, gầm thét chém xuống. Chết tiệt! Tả Sư Nhân nghiến chặt nắm đấm, vội vàng lui nhanh vào trong quân trận. Nhanh, tập hợp cung thủ bộ binh, bắn dòng cung cả ngựa, đừng để chúng dòng ra sau. Theo lệnh của Tả Sư Nhân, ngay lập tức từng đợt tên bay vút lên, rít gào từ trong trận hình bắn ra, trút xuống như mưa. 20 mấy kỵ binh đi đầu trúng tên, cả người lẫn ngựa lộn nhào xuống đất. Nhất thời khắp nơi vang lên tiếng người kêu ngựa hí thảm thiết. Tổ lão cẩu! Bất chấp mưa tên lao đến trước mặt, Tư Hổ giận dữ hét lớn, vùng búa bổ xuống, quét bay 2-3 tên lính Đồng Lăng đang giờ khiên đỡ đòn. Lại là tên hổ tướng này! Tả Sư Nhân nhèo mắt, không hề tỏ ra sợ hãi. Tên hổ tướng Tây Thục trước mặt này, nếu thật sự có thể xông thẳng vào trung tâm trận địa thì mới là chuyện lạ. Với tư cách là chủ tướng, Từ Một không hề xông pha chém giết. Hắn dừng ngựa, dẫn theo hơn 10 kỵ binh thân vệ, lãnh lùng quan sát xung quanh. Chiến sự không được thuận lợi cho lắm. Đám nghĩa quân đi trước, để cản chân Tả Sư Nhân, gần như đã dùng hết mọi cách. Giang Sơn Yên Lùng Thượng Quan Thuật bái kiến tông đại chủ. Thượng Quan Thuật lão đạo bước tới, dáng vẻ nói năng đã có phần khó nhọc. Từ Một cúi đầu, sắc mặt có chút buồn bã. Lúc này Thượng Quan Thuật đã mình đầy thương tích, ngay cả một bên vai máu rỉ ra gần như nhuộm đỏ nửa thân áo giáp trắng. Thượng quan đường chủ vất vả rồi. Từ Một xuống ngựa đỡ lấy Thượng Quan Thuật. Tiếp theo người hãy dẫn đám nghĩa quân này lùi sang một bên nghỉ ngơi. Từ Một tính toán, chẳng bao lâu nữa 2 vạn đại quân của Viên Tùng ở phía sau cùng với gần 1 vạn nghĩa quân sẽ cùng nhau kéo đánh. Đỡ Thượng Quan Thuật ngồi xuống, Từ Một quay đầu nhìn về phía trước. Sau 2-3 đợt xung phong, khí thế kỵ binh càng lúc càng yếu, muốn vòng ra sâu cũng ngày càng khó. Nhưng dù vậy, Tả Sư Nhân trong quân trận vẫn chỉ dám thủ thế, không hề có ý định xua quân xông ra giao chiến. Hình như ánh mắt chạm nhau, Tả Sư Nhân cũng ngẩng đầu nhìn về phía Từ Mục. Trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ lạnh lùng, phẫn nộ tột độ. Lý Tương Quân sắp đến rồi. Ngồi trên lưng ngựa, Viên Tùng trầm giọng nói. Trong ánh mắt đối với vị tiểu tướng Tây Thục bên cạnh không hề có chút khinh thường nào. Dù thế nào đi nữa, Từ Bố Y dám để hắn một mình dẫn quân thì chắc chắn không phải hạng tầm thường. Đây là đạo lý hiển nhiên. Lý tướng quân chính là Lý Tiêu Dao. Lúc này nghe thấy lời Viên Tùng nói, trên khuôn mặt còn non nớt của Lý Tiêu Dao lộ ra vẻ trầm ổn hiếm thấy. Viên Dương yên tâm, chủ soái nhà ta đi trước một bước, đi cản đường diện binh của Tả sư nhân rồi. Trên đường đi chắc chắn cũng đã phá tan các ổ phục kích, trinh sát của quân Đông Lăng. Chúng ta chỉ cần tăng tốc hành quân sẽ nhanh chóng hội quân thôi. Viên Tùng nghĩ ngợi một lát. Không biết chủ soái nhà ngươi có tính đến chuyện lằn tù ở Trấn Thủy Quan không phải là người đơn giản. Ta cảm thấy hắn sẽ giăng một cái bẫy trong chuyện Tả sư nhân quay về tiếp diện này. Chủ soái nhà ta đã có kế sách rồi. Lý Tiêu Dao bình thản mỉm cười. Phía nam Trấn Thủy Quan, một đội quân hơn vạn người đang rầm rập tiến đến. Người dẫn đầu đội quân là một gã đại hán trâu quai nón rậm rạp. Hắn tên là Hồng Trấn, là gia tướng của Lăng gia. Lần này hắn tuân theo lệnh của Lăng Tô, dẫn quân đi sau, sẵn sàng chi viện cho Tả sư nhân bất cứ lúc nào. Với tư cách là một lão tướng dày dặn kinh nghiệm, Hồng Trấn luôn rất cẩn trọng. Lúc xuất thành, chủ tử của hắn đã dặn dò Từ Bố Y bên kia e rằng sẽ có đối sách, bảo hắn phải hết sức cẩn thận. Lập tức hành quân. Hồng Trấn thở ra một hơi, ánh mắt trầm ổn đảo nhìn bốn phía. Vừa rồi hắn nhận được tình báo nói rằng đại quân Đông Lăng phía trước bất ngờ bị địch tập kích. Bọn thuộc cho ma già như đĩa, thật không hiểu làm sao chúng lại mò ra phía nam này được. Hồng Trấn nghiến răng ghìm chặt dây cương, bắt đầu thúc ngựa tiến lên. Hắn không hề hay biết lúc này ở phía trước không xa, một viên tiểu tướng quân trẻ tuổi đang ẩn mình trong rừng cây chuẩn bị thừa cơ hành động. Trần Công Ca chuẩn bị xong chưa? Yên tâm đi, tiểu hàng tướng quân không thành vấn đề đâu. Cái lưng gù đã đỡ hơn nhiều, cung cẩu đã có thể từ từ đứng thẳng lưng, nở nụ cười khích lệ. Không ai gọi hắn là cậu phúc như tự hổ, mà gọi là tiểu hàng tướng quân. Hắn không chỉ tin tưởng chủ công nhà mình, mà còn tin tưởng quân sư đại nhân. Bây giờ, người đồ đệ duy nhất của quân sư dẫn quân ra trận, hắn đương nhiên phải toàn lực tương trợ. Hắn từng nghe chủ công nói, cái loạn thế này, Tây Thục này cần phải có một lớp tướng lĩnh trẻ tuổi đi theo dấu chân của các lão tướng, từng bước quật khởi, vì Tây Thục nam chinh bắc chiến, giành lấy giang sơn 30 châu. Cậu Phúc, cố lên nhé. Cung cẩu ngẩng mặt lên, giữa hàng lông mày tràn đầy vẻ mong chờ. Chương 853, nơi phục kích. Hồng Trấn đang ngồi trên lưng ngựa bỗng cau mày. Đúng như chủ soái của hắn đã nói, Hồng Trấn vốn là người cẩn trọng. Cẩn thận đó, chim bị giật mình bay hết rồi kìa. Hồng Trấn trầm giọng dặn dò. Vừa lúc đó, trên đỉnh đầu bọn họ, mấy con chim rừng hốt hoảng bay tán loạn. Chẳng bao lâu sau, theo lệnh của Hồng Trấn, đại quân Lương Vương hơn vạn người chậm rãi dừng lại. Hồng tướng quân, sao vậy? Một viên phó tướng tiến đến hỏi. Phía trước có lẽ có phục binh. Hồng Trấn nhèo mắt. Chủ soái quả nhiên đoán không sai. Từ Bố Y của Tây Thục xưa này vốn dội tính toán, chắc hẳn đã liệu trước được việc ta đến tiếp diện. Truyền lệnh cho Doanh Đào Thuẫn lập tức bày trận phía trước. Dùng phủ cảng này toàn là rừng rậm núi quan, nếu có phục kích nhất định là cung nó. Tuân lệnh tướng quân. Đại quân Lương Vương hơn vạn người dưới sự chỉ huy của Hồng Trấn không hề manh động xông lên, ngược lại là từng bước thận trọng dùng đao thuẫn đi trước mở đường, chậm rãi tiến quân. Cách đại quân Lương Vương không xa, cậu Phúc mình khoác chiến giáp, sau khi thấy rõ hành động của địch quân thì sắc mặt không chút bất ngờ. Đám chim kinh hãi kia vốn dĩ là do hắn cho người đuổi bay lên, mục đích chính là để Hồng Trấn sinh nghi, làm chậm tốc độ hành quân của đối phương. Chỉ cần tốc độ hành quân chậm lại, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù sao thì số quân mai phục hiện tại cũng chỉ có hơn 2.000 người. Muốn cầm chân được đạo quân tiếp viện này với 2.000 quân, cần phải có biện pháp hay. Ví dụ như nghi binh. Quân lực vốn đã yếu, ở tiền tuyến chặn đánh, không thể phân thêm quân lực được nữa. Vì vậy, phái ra 2.000 quân này gần như đã là giới hạn. Tiểu hàng tướng quân, bọn chúng dừng lại rồi. Ta biết. Tiểu cậu Phúc nhíu mày, không vội vàng bắt đầu kế hoạch thứ hai, mà để cho địch quân phía trước vẫn duy trì đội hình, cẩn thận dè dặt, chậm rãi tiến lên. Nếu dùng phục kích cung nỏ, đại tướng địch có thể nhìn phi tiễn mà đoán ra số lượng quân mai phục, không nên hành động quá sớm. Vậy tiểu hàng tướng quân tiếp theo nên làm gì? Một tiểu hiệu úy đi theo kinh ngạc hỏi. Đừng vội, cứ để bọn chúng tiến lại gần thêm chút nữa. Nói được nửa câu, tiểu cậu Phúc lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Chứ vậy, trời sắp nhá nhem tối rồi. Hoàng hôn vừa buông xuống, đêm tối sẽ kéo đến. Ngoại trừ tiểu cậu Phúc ra, những người có mặt ở đó đều không hiểu tiểu cậu Phúc muốn làm gì, Dù sao thì bọn họ hiện tại chỉ có hơn 2.000 người, mà cũng không phải là kỵ binh. Ở địa thế rừng núi này, chưa chắc đã có thể phục kích tiêu diệt được hơn vạn người. Huống chi, viên đại tướng địch kia xem ra cũng không phải dạng vừa. Tướng quân, trời tối rồi. Hồng Trấn vừa nắm chặt chuôi đao, vừa ngẩng đầu nhìn lên. Đúng như lời thân vệ nói, sắc trời trên đỉnh đầu lúc này đã dần chuyển tối. Trời tối sầm lại, hành quân càng thêm hiểm nguy. Ta thường cùng chủ soái bàn luận binh pháp, như tình huống này chính là thời cơ tốt nhất để mai phục đánh giết. Phía trước chính là khúc quanh lớn của quan đạo, rừng sâu cỏ rậm, nếu có phục kích nhất định sẽ chọn nơi này. Vậy Hồng tướng quân có nên tiếp tục tiến lên không? Đương nhiên phải đi. Hồng Trấn có chút tức giận nhìn thân vệ đang nói, nếu không đi qua làm sao cứu viện được Tả Dương? Dù có đi đường vòng nhỏ, thời gian cũng kéo dài quá lâu. Truyền quân lệnh, Doanh Đạo Thuẫn nhất định phải cẩn thận hành sự. Nếu gặp phục kích, lập tức dàn thành khiên trận. Doanh Bộ Cung xen giữa khiên trận, bắn giết địch quân mai phục. Chỗ này là khúc quanh lớn của quan đạo. Từ xưa đến nay, những nơi như thế này đều là địa điểm sẵn hàng đầu để mai phục. Chỉ cần đọc thuộc binh thư, nhất định sẽ sinh lòng đề phòng. Tiểu Cậu Phúc trầm giọng nói. Vậy tiểu hạng tướng quân vì sao còn chọn nơi này? Chỉ có nơi này mới là địa điểm chặn đánh thích hợp nhất. Nếu chọn ở những nơi khác, dù có thể phục kích tiêu diệt được 1-2 nghìn địch quân cũng chẳng có tác dụng lớn. Tuy rằng bị đoán ra có phục binh, nhưng muốn cứu viện Tả sư nhân, bọn chúng nhất định phải tiến quân về phía trước. Đương nhiên bọn chúng có thể không đi hoặc là đi đường vòng nhỏ, nhưng như vậy mục đích chúng ta đã đạt được rồi. Tướng địch mai phục không thể khinh thường. Hồng Trấn nghiến răng. Đã đến gần khúc quanh lớn quan đạo nhưng không hề có bất kỳ cạm bẫy nào, rất có thể phía trước sẽ vô cùng hung hiểm. Biết rõ núi có hổ, nhưng không thể không tiến về núi hổ. Sớm biết như vậy, lúc trước khi trời còn chưa tối nên dốc toàn lực xông qua mới phải. Nhưng nào ngờ, dù một đường cẩn thận dè dặt cũng không hề gặp phải chuyện gì bất trắc, cho đến khi nhìn thấy khúc quanh lớn quan đạo trước mặt này. Nếu để ta bắt được tên tướng địch kia, ta nhất định phải băm hắn thành trăm mảnh. Trong lòng mơ hồ có cảm giác bị người khác đùa bỡn. Tiếp tục hành quân. Hồng Trấn tự biết lúc này Tả sư nhân ở phía trước có lẽ đã lâm vào thế khó, nếu không cứu rất có thể sẽ bị địch quân chặn đánh thành công. Cái tên đồng lăng Tả Vương đáng chết này, rõ ràng chủ soái nhà mình đã khuyên can rồi mà hắn cứ nhất quyết đòi về đồng lăng cho bằng được. Về thì về đi, lại còn cứ chần chờ dọc đường. Tình báo đã truyền về Trấn Thủy Quan chưa? Tướng quân yên tâm, đã truyền vậy rồi. Hồng Trấn ngẩng đầu. Nếu chủ soái biết được, nhất định sẽ bày mưu tỉnh kế phá được quỷ kế của Từ Bố Y. Toàn quân đi chậm lại, Doanh Đạo Thuẫn yểm hộ Doanh Bộ Cung hướng về hai bên rừng cây ném tên lửa. Mặt thị sắp đến khúc quanh lớn quan đạo, Hồng Trấn lạnh lùng hạ lệnh. Tốc độ chậm lại, vị đại tướng địch kia nhất định sẽ không từ thủ đoạn nào để thăm dò cạm bẫy. Chứ vậy không cần phản kích, thật sự đến lúc phản kích ta tự sẽ hạ lệnh. Chỉ có hơn 2.000 người, Tiểu Cậu Phúc không thể không cẩn thận. Tiểu Hàng tướng quân, địch quân đã đến rồi. Từ xa đi tới, nhỏ giọng nói. Đề phòng địch quân dùng phi tiễn hộ trận, chúng ta vào rừng trước vòng ra phía sau. Tiểu Hàng tướng quân có lệnh, chứ gì vào rừng. Bóng người mai phục, theo lệnh của cậu Phúc, không ngừng rút lui về phía sau. Không bao lâu sau, đúng như Tiểu Cậu Phúc dự đoán, đạo quân địch đang tiến lên kia để bảo vệ đội hình, quả nhiên đã dùng tên lửa hướng về hai bên rừng cây không ngừng bắn tới. Chẳng mấy chốc liền tạo thành tầng dải lửa dài, khói lửa ngập trời. Trên đường tiến vào rừng cây, đôi mắt của Cung Cẩu nhìn vào bóng lưng Tiểu Cậu Phúc phía trước, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ khác lạ. Vị đồ tôn nhập thất của quân sư này đã có được 3 phần phong thái của độc ưng rồi. Hồng tướng quân, không thấy địch quân mãi phục. Liên tục bắn ra mấy đợt tên lửa, tựa như bắn vào khoảng không, hai bên rừng cây không hề có địch quân mai phục. Điều này không thể nào, nơi này đã gần hết khúc quanh lớn quan đạo, đáng lẽ phải là địa điểm mai phục tốt nhất mới đúng. Tướng quân có khi nào đoán sai rồi không? Cầm miệng, Hồng Trấn ta thần kinh bạch chiến, sao có thể phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy? Truyền lệnh phải 500 đạo thuẫn đi trước dò đường. Lời của Hồng Trấn còn chưa dứt, đúng lúc này phía sau bọn họ bỗng nhiên vang lên tiếng chém giết rung trời. Địch tập kích! Hồng Trấn sắc mặt đỏ bừng, rút đao hét lớn. Hắn không đoán sai, đám quân phục kích đáng chết này quả nhiên đã xông ra rồi. Chỉ là hình như có gì đó không đúng, hai bên phái trái đều không có, không thấy bóng người, lại là từ phía sau đánh ấp tới. Bày trận anh chiến! Tần viên phó tướng Lương Vương nhanh chóng tổ chức lại, ra lệnh cho quân lĩnh dưới trướng kết trận ngăn địch. Tuy rằng đâu ra đấy, nhưng đúng lúc này Hồng Trấn thân là chủ tướng lại cứ không nhịn được mà nhìn về phía khúc quanh lẫn phía trước. Hắn luôn cảm thấy ở đó có lẽ vẫn còn một đạo nhân mã nữa xông ra, tạo thành thế gọng kìm. Chương 854, khúc gặp ở quan lộ. Quân ta chỉ có hơn 2.000 người, lực lượng mỏng quá, đánh ấp kiểu gì được. Cách duy nhất là dùng nghi binh chặn một đường rồi dồn quân lại đánh mạnh vào đường còn lại. Làm tướng mà cẩn trọng quá quá đa nghi. Trong tình thế này, tên tướng địch kia chắc chắn sẽ đinh ninh rằng phía trước còn một đạo quân khác của ta nữa. Giọng tiểu cậu Phúc trầm ổn vang lên. Chư vị nhớ kỹ, chúng ta chỉ cần cầm chân được diện binh này thôi là đại thắng rồi, không cần phải giết được bao nhiêu địch. Chủ công đang giao chiến ở phía trước, nếu để diện binh từ trấn thủy quan này cứ thế mà tiến quân, chắc chắn sẽ tạo thành thế gọng kiệm vô cùng bất lợi cho chủ công. Vậy nên ít nhất phải cầm chân đạo quân này 1-2 ngày. Chủ công đã đoán trước rằng có thể sẽ có một đạo quân từ phía sau đến tiếp diện cho Tả sư nhân, nên phái ta và chư vị đến đây. Bên cạnh tiểu cậu Phúc, mấy vị hiệu úy kể cả cung cẩu đều gật gù tâm đắc, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ánh mắt tiểu cậu Phúc đầy vẻ kiên định. Hắn dẫn theo hơn 2.000 quân, nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng cũng khiến đạo quân của Lương Vương này phải tạm dừng bước. Chủ yếu là cầm chân địch, nếu địch quân liều mạng truy đuổi thì ta cứ rút vào rừng. Đừng quên lời ta dặn, cầm chân được địch đã là đại thắng. Hai bên giao chiến, nhất là trong đêm tối, chẳng mấy chốc những đợt tên lửa lại ào ào bay qua bay lại. Quân sĩ hai bên trúng tên không ngớt tiếng kêu là thảm thiết. Mộc Thuẫn đâu? Hồng Trấn nghiến răng, bất đắc dĩ phải điều động một nửa quân khiên mộc phía trước quay về. Đêm tối đen như mực, ánh lửa từ trên lửa cũng quá xa, thành ra hắn nhất thời không thể nào đoán được đám quân địch đang chặn đường này rốt cuộc có bao nhiêu người. Hơn nữa còn cái đoạn đường quan lộ gặp khúc phía trước nữa, chắc chắn còn có quân địch mai phục. Nếu thời cơ không tốt thì đúng là bị kẹp giữa hai gọng kìm mất. Bởi vậy ngay cả quân khiên mộc hắn cũng chỉ dám liều điều về một nửa. Tướng quân có nên truy kích không? Không được. Giọng Hồng Trấn trầm xuống. Nếu truy đuổi sâu, đội hình sơ hở, nhớ đâu ở đoạn đường quan lộ khúc khuỷu kìa, quân địch mai phục xong ra thì biết làm sao. Nhưng tướng quân, bên kia vẫn im thinh thích. Bình bất yểm trá, địch quân án binh bất động chẳng qua là thời cơ chưa đến thôi. Truyền lệnh quân ta không được phép lơ là, cứ thủ thế là chính. Chết tiệt, xem ra chuyện định cứu diện Tả Dương là không nhanh được rồi, phải phá đám phục binh này trước đã. Tiểu hàng tướng quân nói đúng thật. Cung cậu kích động nói. Tên tướng địch đối diện kia cứ nằm nấp lo sợ không dám tiến quân. Tiểu cậu Phúc cười nhạt. Hắn sợ ở khúc gặp ở đoạn đường quan kia có một ổ phục binh lớn. Dù sao thì địa thế ở đây, chỗ đó đúng là nơi mai phục tốt nhất. Ta cũng muốn dùng quả công, nhưng rừng cây ở đây rậm rạp quá, lửa cháy lên ta cũng chạy không thoát. Cho đến lúc liều mạng thì cái đồng quy du tận này vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nếu tên tướng địch kia phái quân đi dò xét thì sao? Không sao, ta nghĩ đã để lại mấy chục người làm binh rồi. Ít nhất là đêm nay, trong đêm tối mù mịt này, đạo diện bên kia sẽ không dám mạo muội tiến lên đâu. Tiểu hàng tướng quân, sao người lúc nào cũng đoán trúng phốc hành động của địch quân vậy? Tiểu cậu Phúc ngước khuôn mặt non nớt lên, nhìn về hướng Thục Châu, ánh mặt lấp lánh một vẻ khác thường. Lão sư ta không mong ta chỉ là một dũng tướng xông pha, mà mong ta trở thành một mưu tướng. Nếu có một ngày hàng hạnh ta dẫn quân chinh chiến, không cần đến mưu sĩ thăm mưu, thì coi như đã thành công được một nửa rồi. Quân sư quá là bậc đại tài. Phải trầm nằm 500 quân Mộc Thuẫn đi dò đường phía trước. Bị cầm chân tại chỗ mãi, Hồng Trấn không cam lòng, suy nghĩ hồi lâu, quyết định phái một toán quân đi về hướng đoạn đường quan lộ gặp khúc thăm dò một phen. Cái đoạn đường quan lộ gặp khúc này, chết tiệt, nếu ta mà dạy được trấn thủy quan, nhất định phải khuyên chủ tử cho người nhổ hết cây cối quanh đây đi. Cái đoạn đường cong quéo này cũng phải sang cho thẳng mới được. Theo lệnh của Hồng Trấn, 500 quân Mộc Thuẫn nhờ ánh lửa bập bùng xung quanh chậm rãi tiến lên phía trước. Vừa mới đến gần đoạn đường gặp khúc, đột nhiên rừng cây xung quanh cả mảng rung chuyển, cứ như có hàng ngàn hàng vạn quân sắp từ trong đó xông ra vậy. Đám quân khiên mộc dò đường giật mình kinh hãi, vội vàng tháo chạy về. Ta đã bảo rồi mà, cái đoạn khúc gặp ngay đường quan này nhất định có phục binh. Mặt Hồng Trấn lộ vẻ tức tối, một trận tiếp viện ngon lạnh, lại bị chặn đứng giữa đường. Hắn hận không thể dùng tên lửa đốt trụi các khu rừng này đi, nhưng làm quân bản bộ của hắn cũng khó mà thoát chết. Trước cứ kết trận đã. Hạ lệnh xong, Hồng Trấn lại không nhịn được mà quay đầu nhìn đi nhìn lại mấy lần cái đoạn đường quan lộ gặp khúc như ác mộng kia. Giết! Phía nam quan lộ, lúc này tiếng chém giết vang vọng không ngớt. Chặn chúng lại! Tả sư nhân mất hết cả phong độ, ngay cả chiếc mũ vàng trên đầu cũng không biết từ lúc nào đã bị hắn tự tay giật xuống. Quanh hắn trước sau trái phải chỉ còn lại hơn 1.3-4.000 quân. Thi thể quân Đồng Làng tử trận la liệt đầy đường. Đầu tiên là nghĩa quân hiệp sĩ, sau đó là kỵ binh của Từ Bố Y. Đến bây giờ, ngay cả Viên Tùng cũng đích thân dẫn quân đến. Thoạt nhìn quân địch trước mặt dường như đã lên đến mấy vạn người. Sớm biết thế này, hắn đã nghe theo lời Lăng Tô, cứ ở yên trong trấn thủy quan thì hơn. Kết trận! Tả sư nhân giờ kiểm hồ lớn. Cũng may là đám quân sĩ dưới trướng hắn đều là quân tinh nhuệ của Đồng Lăng, lại có thuẫn bài che chắn, trong thời gian ngắn vẫn chưa đến nỗi quá nguy hiểm. Nhưng Tả sư nhân hiểu rõ, thời gian càng kéo dài, trận hình chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó, chỉ sợ thật sự phải bỏ mạng ở đây. Người phá đi bến tàu sao còn chưa có tin tức gì? Trước đó không lâu, khi chạm trán với kỵ binh của Từ Bố Y, hắn đã liên tiếp phái hơn 100 kỵ binh dùng tốc độ nhanh nhất, truyền lệnh cho quân thủ ở bến tàu nhất định phải đánh tiếp viện. Nhưng bây giờ, thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cưỡi ngựa, Từ Mục lặng lẽ nhìn về phía trước, không khỏi nhíu mày. Dù chiếm đủ mọi ưu thế, vẫn không thể nào phá được đại trận của Tả sư nhân. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ, đạo quân bản bộ đi theo Tả sư nhân chắc chắn là tinh binh của Đồng Lăng. Nếu kỵ binh đông hơn một chút, có lẽ đã có cơ hội. Nhưng hơn 3.000 kỵ binh trước đó để cầm chân Tả sư nhân đã thương vong quá nửa rồi. Ngay cả Tư Hổ cũng bị chém mấy nhát, bị mấy quân y giữ lại băng bó vết thương. Thục Dương, đây là cơ hội tốt đó. Viên Tùng vừa đến, vẻ mong chờ trên mặt vẫn không hề giảm bớt. Trong lòng hắn, giết được Tả sư nhân chính là chuyện may mắn lớn nhất của Đồng Lai. Từ Mục nào có không muốn, nhưng thời gian càng kéo dài, dù có phong tỏa thế nào, cuối cùng cũng sẽ có tin tức truyền đến bến tàu bên kia. Đến lúc đó, chắc chắn lại có một đạo quân lớn kéo đánh tiếp viện. Hơn nữa, kế hoạch lần này của hắn giết Tả sư nhân chỉ là một trong những mục tiêu. Mục tiêu khác là dụ Lăng Tô dẫn quân ra khỏi thành để có thể phá được trấn thủy quan. Tiêu Dao, người dẫn theo thêm 2.000 người nữa đi về phía trước quan lộ. Bất kể dùng cách gì, trong vòng 3 ngày nhất định phải cắt đứt liên lạc của thám báo Tả sư nhân, không để tin tức truyền đến bến tàu bên kia. Tổng đại chủ yên tâm. Lý Tiêu Dao lĩnh mệnh, vội vàng thúc ngựa quay đầu. Từ Một dừng một chút, trên lưng ngựa quay mặt sang nhìn Viên Tùng. Viên Dương đừng lo lắng, xin đừng quên thân độ tướng quân dưới trướng Viên Dương đang mai phục sẵn ở ngoài trấn thủy quan. Chỉ cần Lăng Tô dẫn quân ra khỏi thành chính là thời cơ tốt nhất để đại phá trấn thủy quan. Trấn thủy quan một khi bị phá, phòng tuyến của Đồng Lai ở Khắc Châu sẽ tan trả từng khúc một. Viên Tùng mừng trở ra mặt, nghĩ ngờ một lát rồi lại nói: Ta nghe nói ở ngoài trấn thủy quan Thục Dương bố trí không ít cạm bẫy, nếu Lăng Tô đi về phía nam, chẳng phải đám cạm bẫy đó vô dụng rồi sao? Sắc mặt Từ Một không đổi. Để lúc đó Diên Dương sẽ biết Lăng Tô người này giỏi bày ra kỳ kế, nhưng trớ trêu thay, có những kỳ kế lại rất nguy hiểm. Chương 855, Lăng Tô xuất quân. Giờ phút này tại trấn thủy quan, Lăng Tô người vừa nhận được tin tình báo, sắc mặt lộ rõ vẻ ngưng trọng. Quân sư có chuyện gì vậy? Lăng Tô trầm giọng đáp. Đúng như ta đã liệu tính, Từ Bố Y quả nhiên đã bày binh bố trận. Đáng tiếc Tả Dương khăng khăng đòi hồi sư về Đồng Lăng nên mới trúng kế phục kích của quân Thục. Lăng Tô chăm trại khép mắt, dù biết rõ đây rất có thể là kế vũ địch của đối phương, nhưng chẳng còn cách nào khác. Nếu hắn không xuất binh, e rằng Tả sư nhân sẽ gặp đại họa. Truyền lệnh của ta, lập tức chỉnh đốn đại quân. Quân sư, chúng tôi sẽ lập tức chỉnh quân tiến về phía nam cứu viện chủ công. Mấy viên đại tướng Đồng Lăng cũng lộ vẻ sát khí ngút trời. Bị kìm chân ở trấn thủy quan suốt thời gian qua, bọn họ sớm đã nén một bụng tức khí. Không đúng, Lăng Tô bất ngờ lắc đầu. Muốn cứu chủ công, việc chi viện về phía nam không phải là thượng sách. Thời gian kéo dài quá lâu, hơn nữa ta lo ngại trên đường chi viện Từ Bố Y còn có hậu chiêu. Lần chi viện này nếu không tạo được bất ngờ, tác dụng sẽ không lớn. Lăng Tô nhìn mấy viên đại tướng đang ngờ ngác trấn an. Chư vị cứ yên tâm, ta đã sớm có diệu kế trong lòng, chư vị không cần hành quân về phía nam, hãy tập hợp 5 vạn đại quân trực tiếp từ cửa trước giết ra. Quân sư, vì sao lại? Ta đã từng nói, Từ Bố Y binh lực không đủ, chẳng qua là kẻ vào bẫy rập mai phục ngoài thành, khiến ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nào biết, Lăng Tề Đức ta cũng là kẻ ưa mạo hiểm. Đã vậy, ta liền đập nồi dìm thuyền, từ cửa trước giết ra. Trước tiên đánh tan quân địch ngoài thành, ta đoán chừng, trải qua mấy lần phân binh, binh lực địch quân đã không còn đủ. Lăng Tô ngẩng đầu, nheo mắt, nhìn cảnh sắc ngoài thành. Hơn nữa Từ Bố Y đã đi về phía nam. Chỉ bằng một mình thân đồ quán, ta vẫn có lòng tin đối phó được. Chưa gì nghĩ xem, nếu đánh bại được thân đồ quán, vậy thì ở 3 quận đông lại phía đông, sẽ không còn đại quân tinh nhuệ nào nữa. Cùng lắm chỉ là chút quận binh, đám quận binh này thì có thể ngăn cản được gì? Ý của quân sư là thừa thế tấn công 3 quận đông lại. Chính xác. Lăng Tô xoay người, giọng điệu mang theo vẻ quả quyết. Đánh bại thân đồ quán, chúng ta liền thẳng tiến đông lại. Đợi lúc đó, bất kể là Từ Bố Y hay là Diên Tùng nghe được tin tức, e rằng sẽ phải dỗ giả hội quân cứu viện. Như vậy, thế dày ở chỗ Tả Dương sẽ tự khắc được giải. Quân sư quả là kỳ kế. Mấy viên đại tướng nghe xong, ai nấy đều lộ vẻ kích động khôn xiết. Khỏi cần nghĩ cũng biết, nếu chi viện về phía nam, Từ Bố Y chắc chắn đã có tính toán. Nhưng ta đây trực tiếp đánh đông lại, kế sách xuất kỳ bất ý, ta không tin Từ Bố Y có thể ngờ tới. Hơn nữa, dù không đánh hạ được thân đồ quán, ta cũng có biện pháp phân ra một nhánh nhân mã cùng với Hoàng Bình Trấn Thủy Quan trong ứng ngoại hợp kiềm hãm hắn. Đến lúc đó, chúng ta vẫn có thể thẳng tiến đông lại, chẳng qua là tùy thời mà thôi. Chúng tôi nguyện nghe thập quân sư điều khiển. Mấy vườn đại tướng đồng lăng, đồng loạt hô ứng. Rất tốt. Lăng Tô hài lòng gật đầu. Tiếp theo, hắn nên diễn một màn trong đầu kịch, để cho Từ Bố Y kia của Tây Thục thấy rõ, thế lực của Lương Vương không phải ai cũng có thể động. Trong đại doanh ngoài Trấn Thủy Quan, thân đồ quán ngồi trong trướng doanh, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Trong tay hắn còn đang cầm một phong mật tín. Phong mật tín này không phải do chủ công nhà hắn gửi đến, mà là do Thục Vương Tây Thục đích thân phái người đưa đến. Nội dung mật tín lại càng đơn giản, chỉ có vài 3 câu, nhưng lại nói trúng điểm mấu chốt. Tướng quân, tướng quân! Ngoài doanh trướng, một thân vệ vội vàng chạy vào. Bẩm báo tướng quân, có thám tử hồi báo trong Trấn Thủy Quan đại quân dị động. Khiến thân vệ kinh ngạc là, dù là tình báo hệ trọng đến vậy, nhưng vị tướng quân nhà mình vẫn bình chân như vậy, không hề hoảng loạn. Mật tính của Từ Thục Dương đã đoán ra rồi. Thân đồ quán đứng dậy, trên mặt nở nụ cười nhạt. Thiên hạ này luôn có một loại người như vậy, khôn quá quá khờ. Mà Lăng Tô vừa khéo lại là loại người này. Truyền lệnh quân ta, chuẩn bị điều tập đại quân theo tầng hành chiến. Lần này quan hệ đến tồn vong của đồng lai ta, thân đồ quán kính mong chư vị đồng tâm hiệp lực đánh bại địch quân. Tuân lệnh. Bên cạnh thân đồ quán cũng có mấy viên đại tướng đồng lai, vẻ mặt ổn trọng gật đầu. Ngoài Trấn Thủy Quan, màn đêm đã buông xuống. Theo thế công thủ từ xưa đến nay, vào thời khắc đêm tối như vậy là dễ dàng khơi mào chiến họa nhất. Khoác lên mình chiến giáp, Lăng Tô mặt mày lạnh lùng. Lần này gần như đã đến thời điểm quyết định thắng bại. Nếu không thể thừa dịp lần này cường thế đánh hạ đồng lai, vậy thì sẽ mãi lâm vào thế yếu. Tả sư nhân bên kia dù có thể phá vòng vây, nhưng trong một thời gian rất dài cũng sẽ phải co cụm ở khu vực đồng lăng. Chưa gì, chúng ta sẽ đối đầu với thân đồ quán. Đại quân ta dị động, hắn tất nhiên đã có ứng đối. Lúc xuất thành nhớ kỹ hành quân về hướng bắc. Hướng đồng lai thực tế là ở phía đông, nhưng Lăng Tô hành quân về phía bắc, ý đồ càng thêm rõ ràng là để tránh né nhiều bẫy rập hơn. Dù sao phòng bị ở hướng đông lai, tuyến phòng thủ vốn dĩ luôn dài nhất. Chẳng qua là từ phía bắc vòng qua, rồi lại quay về tấn công đồng lai. Hành quân, đội thuẫn đao đi trước, cẩn phòng cung thủ của địch quân. Trấn Thủy Quan có tổng cộng hơn 7 vạn đại quân, lúc này theo Lăng Tô xuất thành, đã có 5 vạn người, gần như là hơn phần nửa binh lực. Trong 5 vạn người này, binh sĩ Đồng Lăng và Lương Vương lẫn lộn trong đó, đều là tinh nhuệ của cả hai bên. Lần này, Lăng Tô đã định đập nồ dìm thuyền rồi. Trong lúc giải vây, còn muốn thừa cơ hội một lần đánh hạ 3 quận đồng lại. Mà thân đồ quán trong mắt Lăng Tô chính là con chó cản đường cuối cùng. Đương nhiên, sau khi lĩnh giáo qua cổ trận pháp của thân đồ quán, Lăng Tô đã có đối sách. Diệp Đỗ, có mạc tướng. Một viên trung niên đại tướng Đồng Lăng vội vàng thúc ngựa chạy đến. Lệnh cho người dẫn theo 8.000 quân bản bộ bảo vệ cánh trái, Nhớ kỹ, phải bất chấp mọi giá, phải bảo hộ đội cung bộ binh ở trung quân. Nếu gặp chiến sự, người lấy Thuẫn Đao làm tiên phong, xông vào trận địch. Lăng Tề Đức ta sợ phía sau cùng ngươi, kết hợp phá địch. Diệp Đỗ, lần này nếu có thể đả bại Thân Đồ Quán, ta sẽ ở trước mặt chủ công thay người bảo công. Trong ba quận Đông Lăng, rõ ràng là người Kỷ chiếm đa số. Vậy mà vì sao lại để một người Sơn Diệt trở thành thượng tướng đứng đầu? Diệp Đỗ, ta coi trọng ngươi. Diệp Đỗ vẻ mặt kích động. Quân sư yên tâm, Diệp Đỗ nhất định sẽ bảo vệ cạnh trái, phối hợp quân sự đại phá Đông Lai. Rất tốt. Lăng Tô cười gật đầu, không còn hứng thú đánh giá Diệp Đỗ nữa. Trong đêm đen, vị ẩn lần xuất thế này bắt đầu vung tay ra hiệu để đại quân cẩn thận hành quân. Đội hậu giáp Đông Lăng dò xét bảy rập có tổng cộng hơn 3.000 người làm tiên phong, ai nấy đều giơ cao Thuẫn Khiên, từng bước đi có bùn lầy ẩm ướt và lá khô. Lăng gỗ. Không lâu sau, trên sườn dốc hai bên, gỗ lăng đã sớm chuẩn bị xong, đồng loạt hướng về phía đại quân Đông Lăng đang hành tiến lăn xuống. Lập Thuẫn! Tỳ tướng đội hậu giáp giờ đào hét lớn. Với vai trò tiên phong dò đường, 3.000 người đội hậu giáp dựng lên từng mặt Thuẫn Khiên hình hổ, chỉ bị nện chết được 200-300 người, cuối cùng cũng dần dần ổn định được cục diện. Chương 856, ẩn lần không đơn giản. Thả thêm gỗ lăng! Trên sườn đồi, một viên phó tướng của quân Đông Lai liên tục thúc quân sĩ bắn tên hiệu lệnh. Những đống gỗ đã đốn hạ từ trước, sau khi bị chặt đứt dây thần, đồng loạt lăn ầm ầm xuống dốc. Tiếc rằng chẳng gây ra thiệt hại đáng kể nào, bọn lính trinh sát thuộc đội quân hậu giáp vẫn kiên cường nấp sau những tấm thuận lớn như tường thành chặn đứng những khúc gỗ lăn. Đề phòng địch dùng quả công, giờ chứa ngại gỗ đi. Lăng Tụ đảo mắt nhìn quanh, mặt mày lạnh tanh đến đáng sợ. Theo lệnh của hắn, đám gỗ lăng nhanh chóng bị dẹp sang một bên. Chờ thời cơ tiếp tục tiến lên, khi đã vào tầm bắn, quân Đông Lai liền trút mưa tên xuống như bão táp. Cùng lúc đó, trong đội hình hành quân chỉnh tề của Đông Lăng, hết lớp cung thủ này đến lớp cung thủ khác cũng chẳng chịu kém cạnh, đồng loạt bắn trả về phía đối phương. Hai bên vừa chạm mặt, chỉ trong nhảy mắt đã có gần ngàn người thương vong. Kẻ thủ công gì chứ, chẳng qua là mưu cái xảo trá của Từ Bố Y mà thôi. Chỉ tiếc là Tả Dương đã mắc bẫy. Lăng Tụ nghiến răng kèn két. Đương nhiên hắn cũng hiểu rõ, trong tình thế đó lại thêm kế hậu phương bốc cháy, Tả Sư Nhân thân là Đông Lăng Vương quay về cứu viện cũng là lẽ thường tình. Chỉ có thể trách thủ đoạn của địch quân quá đê tiện mà thôi. Đội quân hậu giáp tiếp tục tiến lên che chắn cho đội hình phía sau, từng bước tiến quân. Ngay lúc này, ít nhất 200-300 quân hậu giáp đồng loạt kinh hãi kêu lên. Đến khi nhìn kỹ lại mới phát hiện, không biết từ lúc nào con đường quan đạo phía trước đã xuất hiện một hố bẫy ngựa khổng lồ. Trong hố bẫy ngựa toàn là những cọc gỗ vót nhọn hoắt. Đám quân hậu giáp ngã xuống, dù mình mang giáp dày cộp nhưng vẫn có không ít kẻ bị cọc gỗ đâm trúng, hò ra máu mệt chết. Lăng Tụ sắc mặt không đổi, những cạm bẫy kiểu này hắn đã sớm liệu trước. Không được loạn, không được loạn! Từng viên phó tướng bắt đầu trấn an binh sĩ đang hành quân. Quân sư, ngài xem kìa! Lăng Tụ thản nhiên lên tiếng. Chỉ là trước bẫy rập giặc dĩnh, phá xong đám bẫy này, trò mẹ của quân Đông Lai cũng chẳng đáng nhắc đến nữa. Lời này chẳng khác nào một lời khích lệ tinh thần, khiến mấy viên đại tướng đi theo ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Tiếp tục hành quân thôi, Lăng Tề Đức ta đây có thừa kế đối phó với bọn chúng. Cùng lúc đó, trên một ngọn đồi cao, Thân Đồ Quán hắn mình khoác chiến giáp, mặt không chút cảm xúc, lặng lẽ quan sát chiến sự phía dưới. Những cái gọi là cạm bẫy kia chưa từng trông mong có thể gây ra tổn thất lớn cho quân của Lăng Tụ. Đối phương đâu phải hạng soạn xính, hắn chỉ đang thăm dò việc quân Đông Lăng tiến về phía bắc có phải là ý đồ cuối cùng của chúng hay không. Hiện tại toàn bộ trận địa tiền tuyến, quân của Thân Đồ Quán chỉ có hơn 4.000 người, lực lượng đôi bên xem như là ngang tài ngang sức. Nhưng có một biến số, nơi này cách trấn Thủy Quan không xa, trong trấn Thủy Quan vẫn còn một toán quân phòng thủ, thêm vào đó địch quân lại có ưu thế sân nhà. Nếu chưa đến thời cơ, Thân Đồ Quán không muốn đánh một trận sống mái. Cổ trận pháp lợi hại là vậy, nhưng rồi cũng sẽ có lúc lỗi thời. Thân Đồ tướng quân, quân Đông Lăng vẫn tiếp tục hành quân về hướng bắc, ở phía đó cạm bẫy của chúng ta không còn nhiều nữa. Một tên trinh sát truyền tin vội vã leo lên sườn đồi báo cáo. Đi đường vòng ư? Thân Đồ Quán khẽ nhíu mày. Nếu đổi lại là những tướng lĩnh khác, xuất phát từ việc lo lắng cho an nguy của Đông Lai Tam Châu, chắc chắn sẽ không nhịn được dẫn quân xông ra nghênh chiến. Nhưng Thân Đồ Quán thì không. Trong màn đêm, dường như hắn đã ngộ ra điều gì đó, nở một nụ cười. Quả không hổ danh ẩn lần. Thằng đội tướng quân, ý ngài là sao? Không có gì, Lăng Tô đang dụ ta vào trọng. Theo lý mà nói, hắn dẫn quân ra khỏi thành, ta thân là bên tấn công, quả thật nên nhanh chóng nghênh chiến. Nhưng làm vậy lại trúng cái mai phục của Lăng Tô. Thân đồ quán ta đây, cả đời thích nhất là nghiên cứu trận pháp. Tuy rằng bố cục của Lăng Tô dẫu rất kín kẽ, nhưng thực tế nếu hai quân vào chiến, vậy thì cánh quân Đồng Lăng bảo vệ sườn sẽ trở thành quân cờ bỏ đi. Đợi đến khi Lăng Tô đổi hướng, sẽ hoàn toàn biến thành một đội quân Đoạn Hậu chịu chết. Sau khi có quân Đoạn Hậu kiềm chế, Lăng Tô có thể dẫn số quân còn lại nhanh chóng rút lui. Thằng đội tướng quân, hắn bỏ lại gần vạn quân ở sườn chỉ để trốn chạy thôi sao? Không phải trốn chạy, mục tiêu của hắn lớn hơn nhiều, là muốn đánh úp Đồng Lai Tam Châu. Thân đồ quán thở ra một hơi, trên mặt lộ vẻ quyết liệt. Làm tướng soái, nếu không có khí phách như vậy, chi bằng là một tên tiểu hiệu úy trước trướng còn hơn. Truyền quân lệnh của ta, không cần ngăn cản, hắn muốn hành quân về phía bắc, cứ để hắn đi. Tướng quân, đi vòng về phía bắc thêm một đoạn đường nữa là sẽ không còn xa Đông Lai nữa đâu. Có hề gì? Thân đồ quán cười lạnh. Hắn dám đi về phía bắc, 3 ngày sau ta sẽ mạnh mẽ tấn công Trấn Thủy Quan. Đến lúc đó không chỉ có Tả Sư Nhân bị dậy khốn, ngay cả tự thân Lăng Tô cũng sẽ xa lầy trong vũng bùn. Đừng quên rằng hướng bắc còn có một vị Du Châu Dương nữa. Du Châu Dương này hận nhất thế lực Lương Dương. Ta chỉ cần viết một phong thư, Du Châu Dương suy xét đôi chút, dù không xuất binh cũng sẽ đủ để dọa dẫm một phen. Muốn ta nghênh chiến, ta đây nhất định không nghênh chiến. Thân đồ quán nhắm mắt lại. Cùng lắm cứ để hắn chiếm mấy quận lớn của Đồng Lai, nhưng đến lúc đó quân của hắn cũng sẽ trở thành một đội quân cô độc. Dị bất biến, ứng vạn biến mới là thượng sách. Quân sư, thám tử báo về phía trước không có đại quân Đồng Lai. Một viên phó tướng hớn hở chạy tới. Nhưng không ngờ Lăng Tô đang đứng trước mặt hắn. Sau khi nghe được tin này, sắc mặt lại càng thêm lạnh lẽo. Không có đại quân Đồng Lai, vậy có nghĩa là thân đồ quán kia không hề quyết định nghênh chiến. Chết tiệt, rõ ràng mình là bên phòng thủ, đã bị dụ ra khỏi thành, vì sao tinh thần đồ quán này vẫn có thể bình tĩnh đến vậy? Quân sư, cơ hội tốt đó, chúng ta chẳng bao lâu nữa vượt qua con đường quan đạo phía trước là có thể dọc về hướng Đông Lai rồi. Lăng Tô ngẩng đầu, đôi mắt trong đêm tối gian xảo như sói. Hắn muốn thân đồ quán dẫn đại quân nhanh chóng chặn đường nghênh chiến, để có thể triệt để kiềm chân đạo quân này. Không ngờ thân đồ quán lão hồ ly này quả thực quá ổn trọng, không thể kiềm chế được đại quân. Nếu cứ tiếp tục tiến lên, dù có đánh được Đông Lai cũng sẽ trở thành một đội cô quân. Hơn nữa hướng phía bắc còn có một Du Châu Vương nữa. Không được loạn. Ánh mắt Lăng Tô chợt lóe lên. Phải trinh sát đi dò xét tình hình, nếu không có vấn đề gì, hậu quân biến thành tiền quân, rút về gần Trấn Thủy Quan. Mệnh lệnh này khiến mấy viên đại tướng bên cạnh ai nấy đều ngơ ngác. Đại chiến đã cận kề, xuất binh rồi lại rút lui chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Lăng Tô không nói gì, sau khi đổi trận xong, xác định tình hình xung quanh mới trầm giọng tiếp tục hạ lệnh. Diệp Đỗ, ngươi dẫn 8.000 quân bản bộ hành quân về hướng đông. Tề Phú, ngươi cũng dẫn 1 vạn quân bản bộ hành quân về hướng đông nam. Lý Nhạc, ngươi cũng dẫn 7.000 quân bản bộ hành quân về hướng đông bắc. Tổng cộng 2.500.000 quân, chia làm 3 đường tấn công vào Đông Lai. Chia quân rồi. Trên đỉnh đầu, thân đồ quán xòa trắng khổ sở suy nghĩ mục đích chia quân của Lăng Tô. Không nghi ngờ gì nữa, trong tình thế địch mạnh ta yếu, chia quân quả thực là chiến thuật bất đắc dĩ nhất. Hơn nữa, cổ trận pháp làm nên danh tiếng của hắn, quân số vừa ít, căn bản không thể điều động được. Ẩn lân này không đơn giản chút nào. Chương 857, cản trở 4 bề. Nói là chia quân là 3 ngã, nhưng thực chất, nếu tính thêm cả cánh quân chủ lực của Lăng Tô nữa, thì thành ra 4 đạo quân chứ chẳng ít. Thứ ta cần rất đơn giản thôi. Lăng Tô ngẩng đầu, mắt nhìn xa xăm vào màn đêm phía trước. Thân đồ quán tự xưng trận pháp vô song, nếu để ta rảnh rang chia quân giữ thành, thì cái trận pháp cổ quái của hắn có mà dọa mà. Quân bản bộ lập tức rút về khu vực Trấn Thủy Quan. Nếu thân đồ quán đủ gan, thì cứ việc mò tới mà đánh. Tuân lệnh quân sư! Phải thừa nhận, dù nước cờ này của Lăng Tô mạo hiểm thật đấy, nhưng cuối cùng lại đẩy thân đồ quán vốn tính cẩn trọng vào thế khó. 3 đạo quân đã tiến đánh Đồng Lai không thể nào bỏ mặc được. Nhưng nếu cũng chia quân trận phó, thì đối với quân Đồng Lại vốn sở trường trận pháp, quân xấu bị xé lẻ ra chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Tướng quân, nếu để đám người này lọt vào Đồng Lại thì hậu quả khó lường. Vẻ mặt Thân Đồ Quán vẫn bình tĩnh như thường. Ta đương nhiên biết, nhưng chưa gì có nhận ra không, chiêu này nhìn thì có vẻ hay hò đấy, nhưng thực chất Lăng Tô đã cuốn lên vì muốn cứu gã Tả Sư Nhân kia rồi. Mạc Ly, cứ kệ chúng đi. Đôi mắt Thân Đồ Quán trong veo. Chỉ cần không chạm đến giới hạn cuối cùng của Đồng Lại thì dù là chủ công hay ta đây đều gánh được hết. Truyền lệnh, toàn quân không được manh động, đóng quân tại chỗ, ngoài ra tăng cường tuần tra canh gác. Phản ứng của Lăng Đồ Quán khiến Lăng Tô nhất thời chẳng hiểu ra sao. Làm tướng mà lại không có việc bảo vệ lãnh thổ là trên hết. Rốt cuộc Thân Đồ Quán này muốn giở trò gì đây? Chẳng lẽ định vọng ra sau đánh úp? Nếu đánh úp phía sau thì cũng chẳng ăn thua. Phải biết rằng đây chỉ là quân tiên phong, đại quân chủ lực vẫn còn ở khu vực Trấn Thủy Quan. Nếu Thân Đồ Quán dám vòng ra sau lưng tập kích, hắn ta chỉ cần phái thêm quân tiếp ứng thì e rằng quân Đông Lai sẽ rơi vào tử địa mất. Quân sư, người Đông Lai đóng trại rồi. Ta biết rồi. Đêm nay không đánh nhau khiến Lăng Tô có chút không vui. Càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi cho Đồng Lăng. Tổ chức tử sĩ tập kích doanh trại, không cho quân Đồng Lại có cơ hội thở dốc. Cùng lúc đó, ở vị trí phía nam cách Trấn Thủy Quan hơn 100 dặm, cánh quân của Tả Sư Nhân giờ chỉ còn lại hơn 1 vạn người. Từ Mục thì khỏi nói rồi, đáng sợ nhất là Viên Tùng kia, lần này quyết tâm phải giết chết Tả Sư Nhân cho bằng được, liên tục phái đại quân cường công, xem ra toàn bộ đại trận sắp sửa tan tành đến nơi. Không còn dáng vẻ nhỏ nhã trước kia, Tả Sư Nhân lúc này chống trường kiếm xuống đất, liếc nhìn cảnh tượng máu tanh xung quanh, không khỏi thở mạnh một hơi. Hắn hối hận khôn nguôi, đáng lẽ phải nghe theo Lăng Tô mới phải. Phải đi trình sát sao còn chưa thấy hồi âm? Tả Sư Nhân nghiêng đầu nhìn một viên phó tướng bên cạnh. Cứ thế này tiếp tục nhiều nhất 1-2 ngày nữa, đợi đại trận bị phá tan thì đám người bọn họ chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Rõ ràng là cách bến thuyền không còn xa nữa, vậy mà phái người đi rồi lại bạc vô âm tính. Chủ công, bọn thuộc hạ đang luôn phái người ra ngoài, có lẽ là người của Từ Bố Y đã chặn giết trinh sát. Tả Sư Nhân đau khổ nhắm mắt, trong lòng không ngừng tính toán. Không chỉ người ở bến thuyền, theo lý thường mà nói phía Trấn Thủy Quan cũng phải nhận ra điều bất thường rồi chứ, nhưng tương tự cũng chẳng thấy viện quân đâu cả. Chủ công, địch quân lại xông lên nữa rồi. Tả Sư Nhân mở mắt ngẩng đầu, phát hiện phía trước Viên Tùng lại tập hợp xong đội hình. Chẳng mấy chốc, từng đợt tên lửa lại ào ạt trút xuống. Đỡ! Từng tấm khiên lớn giơ lên chắn được phần lớn tên lửa đang bay tới, phần nhỏ còn lại dù gây ra chút lửa cháy cũng nhanh chóng bị dập tắt. Tả Sư Nhân nhìn những đám lửa tàn lụi, bỗng nhiên dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó. Vị trí gần đây có Đại Lang Yên động không? Chủ công đã tìm cấp nơi rồi, Đại Lang Yên gần nhất ít nhất cũng ở ngoài 10 dặm. Tả Sư Nhân nghiến răng. Không lo được nữa rồi, ngươi lập tức phái người đi thu thập chút củi khô, đợi trời tối chia ra 10 chỗ đốt lửa, sau đó phủ lên trên lớp cỏ ấm đốt thành khối đặc. Nếu người ở bến thuyền có thể nhìn thấy, chắc chắn sẽ phái quân tới cứu viện. Chỉ tiếc là không thể dùng Đại Lang Yên được. Theo lệnh của Tả Sư Nhân, rất nhanh có 200-300 binh sĩ bắt đầu men theo xung quanh đại trận thu thập củi khô cỏ mục, chỉ đợi đến khi trời tối sẽ dùng làm tín hiệu. Kế này của Từ Bố Y quả thật là quá độc ác, còn Viên Tùng thì đúng là tiểu nhân đắc chí, hận không thể lập tức diệt Đồng Lăng ta cho hả dạ. Dù giọng điệu còn tính là bình tĩnh, nhưng lúc này Tả Sư Nhân trong lòng sớm đã hận thấu trời xanh. Ở phía trước đại trận Đồng Lăng, đôi mắt Từ Mục chăm chú nhìn về phía trước. Ván cờ này có chút vượt ngoài dự liệu, hắn không ngờ rằng quân tinh nhuệ bản bộ của Tả Sư Nhân lại ngoan cường đến vậy, với những đợt xung phong liên tiếp vẫn giữ vững thế vạn phù bất địch. Tả Sư Nhân không chịu nổi, mà liên quân Tây Thục bên này cũng chẳng thể kéo dài thời gian được. Dù đã chuẩn bị phương án ổn thỏa nhất, nhưng vẫn là câu nói đó, nếu một nước cờ nào đó xảy ra sai sót, ưu thế của toàn bộ cục diện sẽ bị đảo ngược hoàn toàn. Chủ công, người của Diên Dương đã rút dậy rồi. Từ Mục gật đầu. Giết chết Tả Sư Nhân vốn luôn là tâm nguyện của Viên Tùng, cũng vì thế vào thời điểm này Viên Tùng sẽ bất chấp tất cả mà tấn công. Nhưng đạo quân Đông Lăng này trang bị đầy đủ, vẫn chưa bị đánh tan. Đã không biết bao nhiêu lần rồi, quân của Viên Tùng liên tục thay đổi quân dự bị, cố gắng phá tan trận địch, nhưng đều không thành công. Trời lại sắp tối rồi. Không biết từ lúc nào lại một ngày nữa trôi qua. Từ lúc bắt đầu đến giờ, vây công Tả Sư Nhân đã gần 2 ngày rồi. Nếu không có viện quân Đông Lăng, theo dự tính của Từ Mục, nhiều nhất 1 ngày nữa là có thể nuốt trọn đám quân mệt mỏi của Tả Sư Nhân. Chủ công, mau nhìn kìa, kia là cái gì vậy? Từ Mục khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy trên bầu trời nhã nhèm tối, hơn 10 cột khói đặc đột nhiên bốc lên không trung, nhất là trên nền trời đêm càng hiện rõ mồn một. Chỉ thoáng nghĩ ngợi, sắc mặt hắn chợt biến đổi. Tả Sư Nhân đốt Lan Yên rồi, nếu đoán không sai, chắc chắn là báo tin cho bánh thuyền bên kia để phái diện quân ta tiếp ứng. Tính theo lộ trình, chỉ cần đến trưa mai, chỉ cần tướng giữ bánh thuyền không phải kẻ ngốc, viện quân sẽ chạy tới ngay thôi. Ở nơi cách Tả Sư Nhân mấy chục dặm, Hồng Trấn tức đến tái mặt, liều lĩnh mạo hiểm, cuối cùng hắn cũng dẫn người xông đến được khúc quanh lớn trên đường quan đạo. Nhưng tiếc rằng cam bẫy rải rác chẳng gây ra được thương vong đáng kể nào. Nói cách khác, đây căn bản chỉ là kế nghị bình, vậy mà hắn lại mắc bẫy. Hành quân bị trì hoãn, không thể nào với tốc độ nhanh nhất đi chi viện Tả Sư Nhân được nữa. Mấu chốt là trong lúc lệ mề chậm trễ, bị đám cung nỏ phục kích thần thông quỷ thần không biết quỷ không hay của địch bắn chết gần một nửa quân số. Hiện giờ trước sau trái phải hắn chỉ còn lại hơn 6.000 quân mã. Đáng chết, đừng để ta tóm được cái tên tướng địch kìa. Qua khỏi khúc quanh, toàn quân lập tức hành quân gấp rút. Không định dây dưa thêm nữa, Hồng Trấn nhanh chóng hạ lệnh. Chỉ tiếc rằng kẻ địch phía sau không hề buông tha cho bọn họ, vẫn dùng đội hình bắn xa phía sau không ngừng nã tên du kích. Chỉ trong nhảy mắt lại có mấy chục người ngã xuống vũng máu. Chết tiệt, đã trì hoãn gần 2 ngày rồi. Hồng Trấn giơ đao gầm giận. Trong bóng đêm, gương mặt kiên nghị và lạnh lùng của Tiểu Cổ Phúc ẩn mình trong rừng cây, lúc ẩn lúc hiện. Chương 858, Lăng Tệ Đức ta không phục. Tiền tiến Trấn Thủy Quan, màn đêm đã một lần nữa buông xuống. Lăng Tù đứng trên đài quan sát tạm bợ, mày nhíu chặt, mắt không rời doanh trại đối phương. Dù là chia quân hay đánh ấp, thân đồ quán bên kia vẫn cứ trầm ổn đến đáng sợ. Đến tận giờ phút này vẫn không hề có dấu hiệu chia quân. Ngược lại, đám quân đánh ấp hơn 1.000 người thì chết quá nữa, căn bản chẳng tạo được tác dụng làm địch mệt mỏi. Đúng là xem thường hắn rồi. Lăng Tù nghiến rằng, tình báo nói rằng thân đồ quán trước mặt có hơn 4 vạn quân, không hề chỉ binh, cứ như thể đã dồn hết sức lực vào bản bộ của hắn vậy. Quân sư, quân tuần tiễu của địch không giảm mà còn tăng lên. Đương nhiên rồi, hắn giữ nhiều quân như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Tỳ tướng không đáp lời. Thực tế trong ngày hôm nay, bất kể là quân đánh ấp hay trinh sát phái đi, đều bị bắn giết không ít. Thiệt hại có thể nói là nghiêm trọng. Quân sư, có cần phải thêm một doanh trinh sát nữa không? Lăng Tù mặt mày nặng trịch. Doanh trinh sát liên tục tổn thất quân số, e rằng sẽ làm giảm sĩ khí. Không cần phái quá nhiều người, cứ bám sát doanh trại địch là được. Trong doanh trại Đông Lai, thân đồ quán đứng giữa gió đêm, vẻ mặt ngưng trọng. Thân đồ tướng quân, trinh sát của địch đã đến ít đi rồi. Một tầm phúc vội vàng đánh báo. Thân đồ quán thở dài. Đến lúc rồi, bắt đầu từ giờ, trong vòng 3 canh giờ, 5.000 quân ra khỏi doanh trại tuần tiểu, hành quân 10 dặm thì 2.000 người quay về, 3.000 người còn lại tập hợp ở nơi ẩn nấp. Nhớ kỹ, 2.000 quân quay về phải kéo dài đội hình hành quân, đừng để địch phát hiện ra sơ hở. Tâm Phúc ngẫm nghĩ. Tướng quân, làm như vậy dù có chuyển bất binh lực đi, nhưng trong doanh trại còn lại ít người quá, e là sẽ bị phát hiện. Ta có cách. Giọng thân đồ quán bình tĩnh. Thấy thân đồ quán bộ dạng này, Tâm Phúc cũng không tiện hỏi thêm, vội nhận tín vật, hấp tấp đi sắp xếp. Theo bố trí của thân đồ quán, hơn 4 vạn quân sau khi luân phiền ra ngoài doanh trại, chưa đến 3 canh giờ, 2.000 người cuối cùng vội vã trở về doanh trại. Vị Tâm Phúc kia đứng cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn về phía doanh trại, phát hiện không hiểu vì sao ngoài 2.000 người kia lại có thêm 6-7.000 bóng người mặc giáp trụ không ngừng đi lại trong doanh trại. Tướng quân, diện quân từ đâu tới vậy? Tâm Phúc mừng trở. Đừng hỏi nhiều, theo ta nhanh chóng quay về Đồng Lại. Chỉ cần doanh trại còn ở đây, chỉ tính đa nghi của Lăng Tù, ít nhất cũng có thể cầm chân hắn 1 ngày. Tướng quân muốn tiêu diệt quân địch xâm nhập Đông Lai? Chính xác, hành quân được 20 dặm thì lập tức chia quân làm 3 đường. Ta đoán rằng dù khí thế hùng hăng, nhưng bây giờ 3 đường quân Đông Lăng này vẫn chưa đánh hạ được bao nhiêu cửa ải. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Tướng quân, nếu tiêu diệt được đám quân này sau đó thì sao? Sau đó quay về, nếu Lăng Tù dám động binh, ta sẽ chặn đánh giữa đường. Thân đồ quán nhìn doanh trại mấy lần, trầm mặt một hồi rồi không nán lại nữa, dẫn theo đại quân đã bí mật điều động bắt đầu hành quân gấp rút hướng về Đồng Lai. Đến tận trưa ngày hôm sau, Lăng Tô mới phát hiện ra điều bất thường. Trong doanh trại của quân Đồng Lai, tuy vẫn có bóng người đi lại không ngớt, nhưng hình như phạm vi tuần tra đã nhỏ đi rất nhiều. Lo sợ có bẫy, Lăng Tô vội hạ lệnh: "Nhanh, lập tức phái 2.000 người lấy danh nghĩa đánh ấp doanh trại, đi thăm dò doanh trại của quân Đồng Lai." Không lâu sau, khi quân đi thăm dò doanh trại trở về, một đạo tình báo thu được khiến Lăng Tô giận đến mức thổ huyết. "Người nói cái gì? Trong doanh trại quân Đồng Lai toàn là đám lão binh già gần đất xa trời. Quân sự có lẽ không phải lão tốt, mà là một đám người già khoác áo giáp thôi." "Cút!" Lăng Tô đẩy Tâm Phúc ra, giận dữ nhảy lên ngựa, dẫn ngựa nhanh chóng chạy đến doanh trại quân Đồng Lai. Hắn không thể hiểu nổi, rõ ràng vẫn luôn có trinh sát, tình báo cũng báo về liên tục, vì sao Thân Đồ Quán có thể ngay giữa mí mắt hắn mà rút hết quân đi được. Đợi đến khi xông vào doanh trại Đồng Lai, Lăng Tô mới tin lời Tâm Phúc. Trong doanh trại quả nhiên là mấy nghìn ông già bà lão lưng còng, khoác trên mình áo giáp Đồng Lai, ngay cả vũ khí cũng cầm không vững. Đương nhiên, ngay cả những vũ khí kia phần lớn cũng chỉ là gậy gộc. "Quân sư, còn 2-3 nghìn lính Đồng Lai sau khi thương vong quá nữa thì đã trốn vào rừng rồi." Lăng Tô đau khổ ngửa mặt lên trời: "Thần Đồ Quán này dùng cái ve sầu thoát xác bí mật điều đại quân Đồng Lai đi rồi. Nếu tôi đoán không sai, 3 đường quân đã chia đi trước đó hẳn là đã rơi vào cảnh khốn đốn, bị Thần Đồ Quán bao vây phía sau rồi. Hơn nữa thời gian đã kéo dài quá lâu, căn bản không kịp nữa rồi. Quân sư, hay là chúng ta đi cứu viện?" "Nếu đi cứu viện chẳng phải là trúng kế điệu hổ ly sơn của Thân Đồ Quán sao? Người này giằng võ song toàn, đúng là mối họa lớn trong lòng ta." Tức giận thì tức giận, nhưng lúc này Lăng Tô phải nghĩ ra một chủ ý giải quyết nguy cơ trước mắt. Lăng Tô nhắm mắt, hắn hiểu rõ bất kể là phương diện nào, Đông Lăng hiện tại đều đã rơi vào thế cực kỳ bất lợi. May mắn là 3 đường quân chia đi phần lớn đều là đám tướng sĩ Đông Lăng tham công, chưa tổn hại đến căn cơ thế lực của Lương Vương. Nhưng nếu đợi đến khi Thân Đồ Quán quay về, tình hình sẽ khác ngay. Chết tiệt, một nước cờ sai, toàn bàn cờ thua. Trước đó còn nghĩ đến chuyện đánh vào Đông Lai, ép liên quân phải quay về cứu viện. Ai ngờ lại bị Thân Đồ Quán nhìn thấu mục đích, ngược lại còn bị hắn chơi một vố. Không thể cứu vãn được nữa rồi. Lăng Tô cắn môi đến chảy máu, giọng nói mang theo hận ý nồng đậm: "Truyền lệnh, từ bỏ trấn thủy quan, toàn bộ hơn 4 vạn đại quân mang theo hướng nam rút quân, cứu viện chủ công." "Quân sư, việc này..." Lăng Tô thở dốc: "3 đường quân chỉ đi nếu bại, sĩ khí tan trả, quân ta không thể hình thành chiến lực. Hơn nữa chủ công bên kia mà xảy ra chuyện gì, trấn thủy quan sẽ thành cô thành, bị liên quân cắt đứt đường tiếp tế lương thảo, chắc chắn sẽ bị dày chết ở đây. Ta tính sai rồi." Lúc này Lăng Tô không còn phải đắc ý hăng hái như trước nữa. Diệu kế không thành, chỉ có thể lùi một bước, men theo hướng nam cứu chủ. Hắn chỉ hy vọng bên chỗ Tả Vương có thể cầm cự thêm được một lúc. Nếu Tả Vương chết, thiên hạ này còn ai có thể hợp tác với Lương Vương nữa? "Quân sư, và đám người này thì sao?" Tâm Phúc giơ tay chỉ vào 6-7 nghìn người già trong doanh trại. "Giết!" Lăng Tô mặt không chút cảm xúc, cơn giận ngút trời của hắn cuối cùng cũng cần một chỗ để trút ra. Tuy rằng không đành lòng, nhưng với mệnh lệnh của Lăng Tô, rất nhanh từng đợt mưa tên từ trên trời giáng xuống, không ngừng bắn chết từng bóng lưng già nua trong vũng máu. "Thông báo toàn quân." Giọng Lăng Tô không đổi: "Cứ nói chúng ta tập kích doanh trại thành công, chém giết hơn vạn quân Đồng Lai. Chủ tướng Thân Đồ Quán đại bại sau đó hoảng hốt bỏ chạy về Đồng Lai, cho nên không còn mối họa bên ngoài thành. Đại quân có thể lập tức quay về hướng nam cứu viện chủ công Đồng Lăng. Nếu có cách khác..." Lăng Tô đương nhiên không cam tâm, mặt mày xám xịt rút quân về phía nam như vậy. Nhưng hiện tại thời gian đã bị hao phí quá nhiều, nếu tiếp tục ở lại, e rằng trấn thủy quan thật sự sẽ trở thành cô thành. Đến lúc đó, bất kể là dụ địch hay không dụ địch, chắc chắn đều không có phần thắng. Ngồi trên lưng ngựa, Lăng Tô chợt nghĩ đến điều gì đó, cả người cười lạnh lùng. "Chiến trường biến đổi trong nháy mắt. Nếu ta đoán không sai, định sách ban đầu của Từ Bố Y là muốn dụ Lăng Tề Đức ta vào trong, cho nên hắn cũng thất bại rồi. Lăng Tề Đức ta vẫn còn sống sờ sờ đấy. Lăng Tề Đức ta không phục. Nếu có bản lĩnh, Từ Bố Y ngươi cứ bày thêm diệu kế nữa đi." Liên tục gào thét mấy tiếng, Lăng Tô mới dần bình tĩnh lại, ghìm cương ngựa, nghiến răng nghiến lợi thúc ngựa chạy như điên. Chương 859 Kế dẫn về. Phía nam Khắc Châu, cách bờ sông có trăm dặm, khối lửa chiến trường vẫn chưa tàn. Từ khi biết tin Tả Sư Nhân đốt khối cầu viện, Viên Tùng như phát cuồng, bất chấp tất cả phát động tổng công kích, ngay cả Từ Mục khuyên can cũng vô ích. Từ Mục hiểu rõ lần này nếu Viên Tùng không giết được Tả Sư Nhân thì đây không thể coi là đại thắng. Về sau Đồng Lăng và Lương Vương cấu kết vẫn sẽ kéo quân đến xâm phạm. Quân đồng lại, toàn quân xông lên cho ta! Khoác áo choàng ngoài, Viên Tùng mặt mày hốc hác, sát khí không giảm. Hai ngày hai đêm không nghỉ ngơi, dù sao tuổi cũng đã cao, lúc này giọng nói cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời. Thục Dương thứ tội! Ra lệnh xong, Viên Tùng quay sang vẻ mặt áy náy. Không phải là ta nóng vội, mà là lần này nếu Tả Sư Nhân không chết, đồng lại ta vẫn còn nguy cơ trùng trùng. Từ Mục gật đầu, đã khuyên không được, vậy thì không cần khuyên nữa. Môi hở răng lạnh, lần này giúp Viên Tùng, đối với toàn bộ Tây Thục mà nói, cũng có lợi ích rất lớn. Đồng lặng của Tả Sư Nhân, một khi đã có thể nuốt chửng, Tây Thục cũng khó mà yên thân. Không giấu gì Thục Dương, mấy ngày nay, ta đã liên tục 10 ngày thấy người lạnh run rồi. Dưới ánh mặt trời thế này, thần thể vẫn lạnh lẽo vô cùng. Kéo chặt áo, Viên Tùng tiếp tục bình thản nói. Xem ra Viên Tùng ta thời gian cũng chẳng còn bao lâu nữa. Lần này vất vả lắm mới có được cơ hội này. Nếu không thể giết chết Tả Sư Nhân xuống suối vàng, ta còn mặt mối nào gặp tổ tiên. Từ Một không đáp lời. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai cũng biết Viên Tùng đang trải đường cho con trai mình, trải qua một con đường tranh bá thiên hạ. Đương nhiên, về đứa con trai quý tử của Viên Tùng, Viên Sùng kia, Từ Một không mấy xem trọng. Tuy không đánh nổi tầm thường, nhưng tại văn chương võ lược đều bình thường, chẳng phải là người tài giỏi gì. Nếu không có Tư Đồ Quán, e rằng Đông Lai Tam Châu rất nhanh sẽ đổi chủ. Trận chiến này, bất kể thắng bại thế nào, Đông Lai ta sẽ biếu tặng 20 thuyền mũi sắt đưa vào Tây Thục. Diên Dương, có Diêm Tiêu không? Viên Tùng ngẩn người, quay khuôn mặt trắng bệch như xác chết. Thục Dương, thiên hạ đều biết, Diêm Tiêu thứ này từ cả trăm năm trước đã bị đám đạo sĩ kia tiêu xài quan phí hết rồi. Dù là có, cũng chẳng qua chỉ là dùng làm pháo hoa tín hiệu, chẳng có tác dụng lớn. Hơn trăm năm trước, có kỵ đế sùng bái Trường Sinh, thiên hạ đều lấy luyện đan làm vinh. Từ Một trong lòng thở dài một hơi. Thục Dương à, lần này ngươi và ta liên thủ đều đã dồn Tả Sư Nhân vào bước đường cùng này rồi. Nếu không thể tiêu diệt thì quá đáng tiếc. Từ Một nào chả muốn vậy. Tả Sư Nhân và Lương Vương hợp tác, dù nhìn thế nào, đối với Tây Thục mà nói, đều vô cùng bất lợi. Xông lên nữa! Giơ cao cờ lệnh, Viên Tùng tóc tai dựng ngược. Từ Một không ngăn cản, Viên Tùng đã muốn chơi tắt tay, vậy thì cứ để ông ta làm vậy đi. Nếu có thể trước khi quân địch tiếp viện đánh, giữ chân được Tả Sư Nhân, đó là chuyện tốt nhất. Chủ công, Tiểu Cổ Phúc phái người đưa tin tới. Lúc này Lý Tiêu Dao vội vàng đi tới. Sao vậy? Nhận lấy thư mật, Từ Một vội vàng xem qua, lập tức nhíu mày. Trước mặt hắn, tên lính trinh sát đưa tin chạy đến, mặt mày trắng bệch, vừa xuống ngựa dập đầu liền ngã vật ra đất. Lăng Tô bỏ trấn Thủy Quan rồi, dẫn theo hơn 4 vạn nhân mã đang giết về phía nam. Hơn 4 vạn nhân mã, với tình hình bên Tiểu Cổ Phúc căn bản là không thể ngăn cản được. Lăng Tô này bị Thân Đồ Quán chơi một phố đầu điến, vậy mà có thể nhẫn nhịn cơn giận lùi một bước cầu toàn, cũng coi như là một kẻ khôn ngoan. Chỉ tiếc cho ba đường quân Đông Lăng bị chia cắt kia sắp bị Thân Đồ Quán nuốt trọn rồi. Trong tình thế bất lợi, dứt khoát quyết đoán tránh cho Trấn Thủy Quan trở thành một tòa cô thành, xem ra cũng có vài phần quyết đoán. Từ Một đêm tin tức Lăng Tô hồi viện nói cho Viên Tùng biết. Viên Tùng nghe xong sắc mặt cũng đầy vẻ kinh hãi. Cái gì? Bỏ Trấn Thủy Quan rồi? Hắn nỡ bỏ quan sao? Thật sự bỏ Trấn Thủy Quan rồi, ước chừng không bao lâu nữa Trấn Thủy Quan sẽ rơi vào tay Diên Dương. Công hạ được Trấn Thủy Quan, nhưng lúc này Viên Tùng không hề có chút cao hứng nào. Nói cách khác, chỉ cần Tả Sư Nhân kiên trì thêm một chút, đợi Lăng Tô chạy đến, toàn bộ cục diện chiến tranh sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Thục Dương, vậy thế này thì sao? Ta cũng điều Thân Đồ Quán trở về. Lời còn chưa dứt, giọng Viên Tùng chợt im bặt, thân đồ quán bên kia đã đi tiêu diệt ba đường quân phân tán của Lăng Tô rồi. Trong tình thế này, căn bản không kịp quay về tiếp viện. Đợi đến khi nhân mã của Lăng Tô hơn 4 vạn người này chính là một đạo quân chủ lực lớn nhất. Thục Dương, ta không cam tâm. Viên Tùng nghiến răng nghiến lợi. Tuy nói sau khi chiếm được Trấn Thủy Quan, Đồng Lại đã có thể thừa thế xông lên chiếm lĩnh toàn bộ Khắc Châu, nhưng vẫn là để Tả Sư Nhân rút lui về được. Rõ ràng cơ hội đã ở ngay trước mắt rồi. Bao! Đúng lúc Từ Mục và Viên Tùng đang nói chuyện, lúc này lại có mấy kỵ trinh sát Đồng Lại vội vàng chạy về. Bẩm báo chủ công, bẩm báo Thục Dương, bến thuyền Động Lăng cách đây 130 dặm đã tập trung viện quân chuẩn bị giết tới đây rồi. Chết tệ! Nghe được tin tức này, Viên Tùng giận dữ quát lên. Từ Một cũng trầm mặt nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là hôm qua khối tín hiệu cầu viện của Tả Sư Nhân đã có tác dụng. Hai đường viện quân chi viện, đại quân của Thân Đồ Quán lại không coi đây. Nếu như rút lui không kịp thời, e rằng liên quân Tây Thục và Đông Lai ngược lại sẽ rơi vào thế bị địch bao vây. Diên Dương đã giành được thắng lợi rồi. Sau này Động Lăng của Tả Sư Nhân sẽ bị ép phải rời khỏi Khắc Châu. Từ Một cố gắng khuyên nhủ, hắn biết rõ Viên Tùng vì trải đường cho con trai, chấp niệm đã có hơi sâu rồi. Thục Dương, ta sao có thể cam tâm cho được chứ? Viên Tùng ngẩng khuôn mặt già nua lên, ánh mắt nhìn về phía trước, nhìn phương trận Đông Lăng đã lung lay sắp đổ, chỉ cần thêm 1-2 ngày nữa nhất định sẽ phá được trận hình. Nhưng hết lần này đến lần khác, vào đúc lúng này địch nhân lại nổi lên hai đường viện quân sắp sửa đuổi tới. Từ Một trầm mặt một hồi. Ta có một cách, dù không giết được Tả Sư Nhân cũng có thể khiến hắn nếm một quả đắng. Viên Tùng mừng trở. Thục Dương màu nói. Từ Một nghĩ nghĩ, sắp xếp lại câu chữ rồi mở miệng. Diên Dương có biết đến việc chăn dê không? Viên Tùng cả đời giàu sang, dù là lúc chạy nạn cũng có vô số giả tướng và mưu sĩ đi theo, làm sao mà hiểu được chuyện chăn dê chứ? Thục Dương, ta chưa từng biết đến những chuyện này. Người chăn dê đại khái sẽ dùng cùng một phương pháp, chỉ cần đuổi theo con dê đầu đàn, đàn dê còn lại sẽ đều đi theo con dê đầu đàn cùng nhau chạy vào chuồng. Diên Dương xin xem, tình hình hiện tại Tả Sư Nhân chẳng khác nào một con dê đầu đàn, bất kể là Lăng Tô hay là người ở bến thuyền, thậm chí có thể nói cả đạo viện quân đã phải đi trước đó đều thuộc về đàn dê. Ngươi và ta chỉ cần đuổi con dê đầu đàn này đi, những nhân mã Đông Lăng này sẽ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo hướng của con dê đầu đàn một đường truy đuổi. Nghe đến đây, mắt Viên Tùng sáng lên. Thục Dương, ta hiểu rồi. Viện quân Đồng Lăng thế không thể đỡ, nhưng Tả Sư Nhân ở đây là chỉ còn lại tàn binh rồi. Đúng là cơ hội tốt để lợi dụng. Đại ý là như vậy. Từ Một giơ tay lên. Cho nên, quân dây công của hai ta cần phải mở ra một sơ hở, khiến cho tàn quân của Tả Sư Nhân rời khỏi vị trí quan lộ phía nam này. Đương nhiên, không thể để hắn tiếp tục đi về hướng nam, cũng không thể để hắn mang theo quan lộ đi lên. Phương hướng tốt nhất nên ở vị trí phía đông. Dù sao đến lúc đó Thân Đồ Quán tiêu diệt địch quân xong sẽ từ hướng đông bắc với tốc độ nhanh nhất chạy tới, tiếp tục phong tỏa hai bên quan lộ, khiến cho tình báo không thể truyền đi. Như vậy chúng ta sẽ có cơ hội tốt nhất. Cái này nếu muốn đặt cho một cái tên, vậy thì gọi là cái dẫn dê. Chương 860. Tôi từ nhỏ đã đọc lầu binh thư. Cái dẫn dê ấy mà, chỉ cần tấm chặt lấy con dê đầu đàn là Tả Sư Nhân, thì đám quân Đông Lăng còn lại vì muốn cứu Tả Sư Nhân kiểu gì cũng đuổi theo, đâm đầu vào chỗ chết. Như vậy chúng ta mới có cửa đánh ngược trở lại được. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Một vẫn điềm tĩnh phân tích. Nhưng bây giờ Diên Dương còn phải chia làm thêm một việc nữa. Bên phía Thân Đồ Quán cần phải thúc giục bọn họ nhanh chân lên, để còn kịp kéo quân về đây tham gia trận quyết chiến. Ta hiểu rồi, ta sẽ viết thư quả tốc cho Thân Đồ Quán ngay, bảo hắn phải đặt đại cục lên trên hết, dùng tốc độ nhanh nhất có thể mau chóng đến đây hội quân. Thấy lại có cơ hội vây giết Tả Sư Nhân, đôi mắt Viên Tùng tức thì sáng rực trở lại, ánh lên vẻ tinh ranh. Rất tốt. Từ Một gật đầu. Diên Dương, việc chúng ta cần làm bây giờ chính là đuổi dê đầu đàn đấy. Con dê đầu đàn Tả Sư Nhân này không dễ lừa đâu. Chắc tầm nửa canh giờ nữa, chúng ta sẽ tập hợp quân Tây Thục dòng ra phía tây đạo danh Đông Lăng, nổi trống khua chiêng, làm ra vẻ đánh úp từ hai phía, còn Dương gia thì ở bên này tạo thành một sơ hở phía đông. Tin tức bị chia cắt, trong lúc rối rắm không biết đường nào mà lần. Thấy có sơ hở, Tả Sư Nhân chắc chắn không chịu bó tay chịu trói, sẽ men theo lối đó mà bỏ chạy. Thục Dương, nhẫn hắn không chạy thì sao? Hắn sẽ chạy thôi. Đừng thấy Tả Sư Nhân làm bộ làm tịch, chứ giả tâm của kẻ này lớn nhất nhì thiên hạ đấy. Bởi vậy hắn tuyệt đối không cam tâm chết ở đây đâu. Hơn nữa hướng đông là bờ sông, lại có bến thuyền, trên sông còn có thủy quân Đông Lăng tuần tra, kiểu gì cũng có cơ hội về lại Đông Lăng. Thục Dương đoán lòng người, quả thật đáng sợ. Không rõ là khen hay là lo ngại, Viên Tùng trầm ngẫm một hồi mới chắp tay nói một câu. Từ Mục chẳng để bụng. Trong một thời gian dài, vì lẽ môi hở răng lạnh, Đồng Lai vẫn được xem là đồng minh của Tây Thục. Viên gia, chúng ta cứ theo kế này mà liệu, sớm chuẩn bị đi thôi. Viên Tùng gật đầu. Thục Dương cứ yên tâm, lần này dù không giết được Tả Sư Nhân cũng phải cho hắn nếm mùi đau khổ. Trong đại doanh, Tả Sư Nhân mặt mày hầm hầm, chống kiếm đứng đó, vẻ mặt lạnh như băng. Chiến sự đến giờ phút này, hắn gần như chưa được nghỉ ngơi chút nào. Viên Tùng đối diện cứ như phát điên, hết đợt này đến đợt khác phát động tấn công. Nhưng cũng may, đám quân tinh nhuệ dưới trướng hắn cuối cùng vẫn cầm cự được. Lúc này Tả Sư Nhân căn bản không dám đếm xỉa đến quân số nữa. Hắn chỉ thấy đại doanh vốn với đông nghịch người, cứ ít dần đi. Ước chừng quân số hiện tại chưa đến vạn người. Mà hai hướng trước sau đều chẳng thấy bóng dáng viện quân đâu. Dù đã dùng kế đốt Lan Yên, hắn vẫn lo nơm nớp. Tên đại tướng trấn thủ bến thuyền kia lại là một kẻ vô dụng, căn bản chẳng hiểu được ý nghĩa của Lan Yên. Chủ công, quân thuộc dòng đã sáu rồi. Chết tiệt lại đến nữa hả? Bên cạnh Tả Sư Nhân, một viên đại tướng dáng vẻ bậm trợn, nghiến răng nghiến lợi. Chật chẳng lại là một đợt giám công nữa. Mấy cảnh tượng như thế này trước đó đã diễn ra không dưới một hai lần rồi. Ngay cả Viên Hổ tướng Tây Thục kia cũng đích thân ra trận rồi kìa. Tả Sư Nhân nghe mà bực bội trong lòng. Từ Bổ Y bất nghĩa, Viên Tùng lại càng là một tên điên. Đại doanh mà vỡ trận, hắn chỉ có đường chết. Nhưng thiên hạ rộng lớn thế này, còn chưa kịp ném trại miếng nào, sao có thể cam tâm. Chặn đứng địch quân, thường thuận trận, chuẩn bị ngành chiến. Bộ cung doanh cũng chuẩn bị. Trong đại doanh, đám bộ cung và thương thuẫn binh còn chưa kịp thở dốc, nghe thấy quân lệnh lại vội vàng tập hợp lại. Trận chiến đánh đến giờ phút này chẳng qua là dựa vào một luồng dũng khí mà chống đỡ. Một khi đại doanh bị phá, e rằng sĩ khí sẽ tan tành mây khói. Chống đỡ hai bên sườn, bộ cung doanh lên đây. Để tiết kiệm tên, bộ cung doanh Đồng Lai đã đổi thành ba bước một người. Nhưng dù vậy, những mũi tên dày đặc vẫn rít gào từ trên đầu bay xuống. Tên rơi xuống tấm trắng, cắm chì chích vào mặt khiên, biến cả tấm khiên thành một con nhím xù lông. Ở hai đầu đại doanh Đồng Lai cũng vang lên những tiếng hô xung phong giết địch. Cùng với đó là những mũi tên lửa ào ạt rơi xuống, hồng thiêu trụi cả đại doanh. Dư tụ danh, màu chống dập lửa! Trong đại doanh Đồng Lăng, một đội mấy trăm quân sĩ, tay cầm đủ loại cành cây gãy, ra sức quạt dập những mũi tên lửa đang cháy. Thiết doanh Đồng Lai, theo tôi xung phong giết địch! Đợt xung phong đầu tiên của phương trận Đồng Lai đã xông đến trước mặt. Bảo Sùng tay cầm khúc gỗ dài, gầm lên giận dữ, lao thẳng vào trận khiên Đồng Lăng. Hai ba tên lính khiên Đồng Lăng đi đầu, bị sức mạnh khổng lồ đánh trúng, tức thì phùng máu bay ngược ra sau. Nhưng rất nhanh, lại có thương thuẫn binh khác lấp vào chỗ trống, đâm chết hơn nửa số quân xung kích. Ngay cả khúc gỗ xung kích cũng mất lực lăn xuống đất. Không được lui! Tả Sư Nhân nhìn mà kinh hồn bạc vía, trận khiên mà không giữ được, hắn chắc chắn phải chết. Ta đã nhận được tình báo, nửa ngày nữa viện quân sẽ đến ngay thôi. Chư vị về Đông Lăng đều là công thần cả. Tả Sư Nhân cố tình tung tin vịt, chỉ mong đám quân tinh nhuệ dưới trướng này có thể tiếp tục cầm cự được đợt tấn công của địch. Với sự cổ vũ của Tả Sư Nhân, trong khoảnh khắc đám tàn quân vốn đã mệt mỏi rã rời dường như lại khôi phục được không ít sĩ khí, gầm thét xung phong cùng liên quân chém giết không ngừng, thậm chí còn liên tiếp phá tan ba phương trận của quân Đồng Lai, đánh cho địch quân vứt giáp bỏ chạy lùi về phía sau. Tả Sư Nhân thấy vậy mừng rỡ, nhanh tiếp tục tổ chức lại đội hình chống cự địch quân. Vừa giữ vững được phía đông, Tả Sư Nhân vội vàng quay người nhìn về phía tây. Khiến hắn mừng thầm là chiến sự ở phía tây đại doanh vẫn bình yên vô sự, dù cho viện hộ tướng Tây Thục kia dưới lớp phòng thủ dày đặc cũng chẳng chiếm được chút lợi lộc nào. Chủ công, phá được năm trận rồi. Tả sư nhân quay người bước nhanh, ngoài người về phía trước nhìn kỹ, phát hiện quân Đông Lai phía đông, công mãi không được, vậy mà lại sinh ra thế vỡ trận. Hay, hay lắm. Tả sư nhân nhìn mà mặt mày hớn hở, mừng trân. Chủ công, đây là cơ hội ngàn năm có một. Bên cạnh có Tâm Phúc đại tướng cũng mừng ra mặt. Chủ công, hiện giờ hai nhà kia chia quân đánh hai mặt, chúng ta có cơ hội rồi. Nói sao, trước đây cũng từng chia quân rồi mà. Nhưng trước đây quân Đông Lai chưa từng dở trận. Chủ công, phía Nam và phía Tây đều có quân Tây Thục đã được dưỡng sức chặn giữ, khó mà đột phá. Nhưng quân Đông Lai liên tục công trận mấy ngày nay, đã sớm mệt mỏi trả rời. Ngài xem hôm nay, liên tiếp xung kích mấy trận đều chẳng có tác dụng gì. Ngô Phú tôi cũng hiểu binh pháp, lúc này chính là cơ hội tốt nhất để đột phá dòng dây. Chủ công, để lại 2.000 quân Đoạn Hậu chặn quân Thục phía Nam phía Tây. Chúng ta đánh tan quân Đông Lai phía Đông xong, có thể thẳng tiến về hướng bờ sông. Đừng quên, bờ sông có Đại Lang Yên. Đốt Lang Yên lệnh thủy quân Đông Lăng của chúng ta sẽ lập tức đánh tiếp ứng. Tả sư nhân vẫn còn đang suy tính, chưa vội gật đầu đồng ý. Hắn chăm chú nhìn về phía trước, không ngừng trầm ngâm suy nghĩ, cho đến khi lại thấy phương trận quân Đông Lăng hết trận này đến trận khác bị đánh tàn tác bỏ chạy. Chủ công, cứ ở lại đây cũng chẳng biết viện quân khi nào mới tới, chúng ta chắc chắn chỉ có đường chết. Ngô Phú am hiểu binh pháp vẫn hết lời khuyên nhủ. Chỉ cần đến được bờ sông, đến được bờ sông chúng ta sẽ về được Đông Lăng. Tôi từ nhỏ đã đọc lầu binh thư, nếu đoán không sai, lúc này địch quân đã dồn toàn bộ binh lực vào dòng dây quét rồi, đột phá ra ngoài rồi, hậu phương nhất định là trống rỗng. Tả sư nhân nghiến răng, lại trước sau trái phải nhìn ngó hồi lâu, bày ra trước mắt hắn chỉ có hai lựa chọn, một là ở lại đây tiếp tục chống cự tấn công đợi viện quân đến, hai là theo như Ngô Phú nói, từ phía đông yếu hơn đột phá vòng vây chạy đến bờ sông đốt Đại Lang Yên để thủy quân Đông Lăng đã tiếp ứng. Ngô Phú, ta hỏi thêm một câu nữa, ngươi thật sự từ nhỏ đã đọc lầu binh thư? Dường như để tự an ủi mình, Tả sư nhân hỏi lại một câu. Đương nhiên, không gì không tinh thông. Ngô Phú am hiểu binh pháp, mặt mày nghiêm túc trả lời. Được, ngươi đi truyền lệnh bảo Dư Tự Doanh và Trường Thủy Doanh lấy danh nghĩa chống cự quân Thục bày trận Đoạn Hậu, số còn lại chuẩn bị tập hợp tiến về hướng đông đột phá, rồi mạn theo hướng đông nam một đường giết đến bờ sông. Như vậy thì cái kế dẫn về của Từ Mục mà nói cho Viên Tùng nghe thì đã bị một cái vị mà đại tướng Tâm Phúc của Tả sư nhân, đó là Ngô Phú, một cái người am hiểu binh pháp, trúng kế. Không biết rằng thì sau khi mà chạy về cái hướng đông này, đó là một cái bẫy dắt dê của Từ Mục, thì sau khi Tả sư nhân biết rằng mình đã trúng kế của Từ Mục thì cái vị Ngô Phú am hiểu binh thư, đọc binh thư từ nhỏ, am hiểu binh pháp không gì không tinh thông này sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ chờ đợi, chiến sự vẫn còn đang giằng co, liệu rằng Tả sư nhân có thuận lợi trở về được Đông Lăng hay không, và đội quân của Từ Mục, Viên Tùng cũng như là thân độ quán ở bên kia ba mặt giáp công cùng với đại quân đang chạy chết của Tả sư nhân sẽ có kết quả như thế nào. Chúng ta sẽ chờ đợi những diễn biến tiếp theo trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn toàn thể mọi người, tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.